Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1200. Diệp gia diệt vong. Giờ khắc này, để nhị phân thân triệt để đem những cái này Diệp gia tộc lão nhóm chọc giận, mỗi người trên mặt đều hiện ra phẫn nộ, cùng Xâm Nhiên sát cơ thế là ngang nhiên xuất thủ, phát động cường đại công kích. Ông Lạp, vạn đạo tiên quang chấn động bạo phá, dĩ nhiên một cách đem cái này thiên không bao phủ lại, giống như hồng thủy tràn lan, đem đại địa thôn phệ bao phủ. Nhiều như vậy cửu phẩm huyền tiên, nửa bước kim tiên, liên thủ xuất kích, chỉ sợ là chân chính đại la kim tiên, cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám đón đỡ. Nhưng là để nhị phân thân liền đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía dưới, trên mặt ngoại trừ băng lãnh, lại không một màu. Ngang! Đột nhiên, hắn há miệng hút vào, bên trong thiên địa phong vân cùng nhau phun trào chui vào đến hắn trong miệng. Sau đó trong miệng phát ra giống to một tiếng. Tiếng giống như sấm, đánh vỡ vân tiêu, hắn thân thể lập tức thay đổi, hóa thành một đầu cự long, một cỗ kinh khủng long uy phát ra, thần thánh không thể xâm phạm. Trong một chớp mắt, tất cả công kích nhau nhau phá diệt, vạn đạo tiên quang cùng nhau dập tắt, thiên địa ở thời khắc này mất đi nhan sắc, biến thành một mảnh trắng bệt thế giới. Long tộc. Một màn này rơi vào những cái này Diệp gia tộc trong đôi mắt già nua, hóa thành thật sâu kinh hãi, cơ hồ toàn bộ nghẹn ngào hét sầm lên. Long tộc, đó là cuối cùng cổ đạo lộ phía trên cường đại nhất chủng tộc một trong, kinh khủng bực nào. Cỡ nào cao quý. Bình thường sẽ không xuất hiện ở tứ đại tiên vực, nhưng là mỗi một lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Hiện tại một tôn long tộc thế mà xuất hiện ở Diêu Quang Tinh, đối Diệp gia làm khó dễ, đây là kinh khủng bực nào sự tình. Giang Dịch lại mặc kệ bọn họ có bao nhiêu kinh hãi, hắn cố này để nhị phân thân chính là long tộc cường giả Ngao Hàn, đã từng thế nhưng là cửu phẩm kim tiên vô thượng tồn tại, hùng bá thiên địa, một khi lộ ra long khu đến, liền có thể phát huy ra cửu phẩm kim tiên một chút năng lực. Hắn bay vọt tiến lên, long trảo duỗi ra ngoài, cơ hồ là nắm được thiên địa mạch lạc, khiến cho từng tôn tộc lão muốn bỏ chạy, nhưng lại phát hiện căn bản không nhúc nhích được. Ầm vang. Vuốt sồng vồ một cái, ẩn chứa đại băng diệt thuật lực lượng, tức khắc những cái này Diệp gia tộc lão phát ra kêu thảm, nhao nhao nổ tung, gặp đến diệt sát. Quá kinh khủng, đây là một tôn cũng đã tu luyện đến Đại La Kim Tiên long tộc cường giả, chúng ta căn bản không phải đối thủ, nhanh chóng đào tẩu. Một tôn nửa bước kim tiên tu vi tộc lão lập tức gầm lên, gan lá gan đều nứt, cơ hồ muốn bị dọa chết tươi. Nhưng là Giang Dịch làm sao có thể nhường bọn họ đào tẩu. Lập tức nhào tới, một bên giết người, một bên vận chuyển vạn vật thôn phệ quyết, tiến hành thôn phệ, luyện hóa. Trong một chớp mắt, hắn thực lực liền thu được to lớn tăng lên, rốt cuộc lại tiến một bước, đạt tới nửa bước kim tiên. Tự tìm cái chết. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm vang lên, trong hư không đột nhiên một đạo kiếm quang ám sát mà đến. Đạo này kiếm quang tốc độ cực nhanh, cho dù là cửu phẩm huyền tiên cũng chỉ có thể nhìn thấy một tia, hơi hiện hiện, trong đó tản mát ra đại la pháp tắc khí tức. Kiếm ý phong mang, chí cao vô thượng, cơ hồ áp đảo trên 9 tầng trời. Đại La Kim Tiên cao thủ. Toàn bộ Diệp gia Đại La Kim Tiên liền chỉ có Diệp Diêu Quang một người, không có chút nào nghi vấn, là Diệp Diêu Quang xuất thủ. Cái này kiếm quang hung mãnh đến cực điểm, hướng thẳng đến khổng lồ cự long đầu lâu đánh giết tới. Giang Dịch sắc mặt run lên, cũng biết rõ lợi hại, tức khắc đem tất cả lực lượng phát động, toàn thân kim quang lấp lóe, long khí cuồn cuộn, hung hăng va chạm phía dưới, liền đem cái này kiếm quang đánh vỡ ra. Ở tại mi tâm chỗ, thình lình xuất hiện một đạo vết kiếm, máu tươi điểm điểm, nhìn thấy mà giật mình. Cung nghênh lão tổ. Những cái kia Diệp gia tộc đám lão tổ trở về từ cõi chết, lập tức thở dài một hơi. Sau đó nhao nhao còng lưng thân thể, hướng về hư không cung kính hành lễ nói. Trong một chớp mắt, trong hư không lóe lên, giống như quyển liêm đồng dạng, mở ra một đạo đại môn, sau đó một đạo thân ảnh từ đó bước ra. Đây là một cái thiếu niên, bạch y tung bay, trong tay nắm chặt một ngụm tiên kiếm, lóe ra lóa mắt thanh phong, hắn khuôn mặt cũng không ngây ngô, ngược lại lông mi ở giữa có một loại trải qua phong xương khí tức, hai mắt hồn trọc, giống như hư vô đồng dạng thần bí. Cự long một lần nữa hóa thành hình người, biến thành Giang Dịch bộ dáng, trong lòng kinh ngạc vạn phần. Không nghĩ tới, Diệp gia cao nhất lão tổ tông uy danh hiển hách Diệp Diêu Quang, lại là dạng này một bộ dáng thiếu niên, thật sự là ra người sở liệu. Không có sai, cái này thiếu niên liền là Diệp Diêu Quang. Long tộc cực ít đi ra cuối cùng cổ đạo lộ, xuất hiện ở tứ đại tiên vực, nếu như nhiễu loạn tứ đại tiên vực trật tự, liền sẽ gặp đến hợp nhau tấn công, ngươi dám đối với chúng ta Diệp gia xuất thủ, đây là phạm vào tối kỵ. Diệp Diêu Quang lạnh giọng nói ra. Hơn nữa ngươi khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, chỉ là nửa bước kim tiên, coi như ngươi là long tộc cũng giết không được bản tọa. Có đúng không? Để nhị phân thân Xâm Nhiên cười một tiếng. Diệp Diêu Quang, ngươi thật sự là quá tự tin, ta dám đi tới nơi này, đổ sát Diệp gia người, tự nhiên thì có trấn áp ngươi thủ đoạn, hôm nay ngươi ngày tốt lành chấm dứt. Diệp Diêu Quang nghe được lời này, hai mắt híp lại, tựa hồ đang cân nhắc lấy lời nói này thật giả trình độ. Đúng vậy a, đối phương mặc dù là long tộc, nhưng là cũng bất quá là nửa bước kim tiên mà thôi. Làm sao dám như thế gan lớn giết tới Diệp gia đại bản doanh đến đây? Nếu như không có cường đại thủ đoạn, cho dù là cuồng vọng người tuyệt đối cũng không dám như vậy làm việc. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng ngược lại là có chút kiêng kỵ. Đúng lúc này, để nhị phân thân đột nhiên thở dài một hơi. Nói đến hai chúng ta không oán không cừu, bây giờ lần thứ nhất gặp mặt, ta liền muốn đưa ngươi giết chết, đối với ngươi tới nói bất công vô cùng, nhưng là không có biện pháp, muốn trách thì trách các ngươi Diệp gia hành vi xử sự quá phách lối bá đạo, thế mà muốn giết ta, vậy ta cũng chỉ có thể tiến hành phản kích. Đúng rồi, Diệp Nanh Nha là ngươi nhi tử a, ở trong cổ đạo minh đã bị ta giết. Ngươi nói cái gì? Diệp Diêu Quang nghe được lời này, sắc mặt biến đổi. Để nhị phân thân cười khan hai tiếng, tựa hồ dự liệu được Diệp Diêu Quang phản ứng, bàn tay một phen, liền đem Thánh Thiên Tháp cho sáng lên đi ra. Diệp Diêu Quang, ngươi không phải không biết vật này. Thánh Thiên Tháp? Đây là Diệp Nanh Nha cường đại nhất chí bảo, làm sao sẽ ở trong tay hắn? Chẳng lẽ hắn nói là thật, Nanh Nha cũng đã bị hắn giết chết? Làm sao có thể? Diệp gia tộc lão còn thừa lại 16 cái, trông thấy Thánh Thiên Tháp nháy mắt, lập tức kinh hô lên, khó có thể tin. Nanh Nha! Diệp Diêu Quang trên mặt lộ ra bi thương, Thánh Thiên Tháp hắn làm sao có thể sẽ không quen biết. Bởi vì cái này cực phẩm tiên khí chính là do hắn tế luyện mà thành. Hiện tại Thánh Thiên Tháp rơi vào đối phương trong tay, vậy liền chứng minh đối phương lời nói không ngoa, Diệp Nanh Nha thật là chết. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng kiêng kỵ diệt hết, chiếm lấy là ngập trời sát cơ. Diệp Nanh Nha là hắn nhi tử, kỳ tài ngút trời, tại hắn đại lực bồi dưỡng phía dưới, tuổi còn trẻ liền tu luyện đạt tới nửa bước kim tiên, chính là Diệp gia nhất có tiềm lực, nhất có hy vọng đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tu thành đại la kim tiên nhân vật. Nhưng là hiện tại liền dạng này bị người giết chết, hắn trong lòng một mảnh đau đớn, giống như kiến phệ. Mặc dù Diệp gia có hắn tôn này đại la kim tiên tồn tại, liền có thể ở trong cổ đạo minh sừng sững không ngã, hô phong hoán vũ. Nhưng là nếu là xuất hiện hai tôn đại la kim tiên, vậy liền chân chính tính được là hoang nông tiên vực đỉnh cấp gia tộc, đến lúc đó hoàn toàn có thể thoát ly cổ đạo minh những cái kia khoanh tròn từng cái, thậm chí tự lập môn hộ. Nhưng là Diệp Nanh Nha chết đi, Diệp gia biến thành bộ dáng như vậy, cái gì hy vọng đều phao thăng. Bản tọa cũng phải nhìn xem, ngươi trấn áp ta thủ đoạn rốt cuộc là cái gì. Diệp Diêu Quang cũng là một nhân vật, chết một cái nhi tử, vẫn như cũ tỉnh táo vô cùng, từ điểm này tới nói, liền siêu việt lạc đồ tiên tôn một mảng lớn. Vù! Trong một chớp mắt, Diệp Diêu Quang đồng thủ thi triển ra một môn cực kỳ lợi hại tiên thuật, chém rượu sát thần, hướng về đệ nhị phân thân đánh giết tới. Ngụm này tiên kiếm cũng là cực phẩm tiên khí tầng thứ. Trên thực tế cực phẩm tiên khí phi thường khó có thể luyện chế, Đại La Kim Tiên nắm giữ cực phẩm tiên khí, đã là khó lường sự tình, về phần vương phẩm tiên khí, đó là nghĩ cũng không cần nghĩ. Như ngươi mong muốn. Để nhị phân thân lộ ra tiếu dung, sau đó liền đem truyền thuyết quyền trưởng lấy ra ngoài, hướng về phía trước một chút, tức khắc cùng Diệp Diêu Quang tiên kiếm đụng vào nhau. Phốc! Diệp Diêu Quang lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trong tay tiên kiếm ong ong thẳng run, trên mặt hắn lộ ra kinh hãi. Truyền thuyết quyền trưởng, ngươi làm sao sẽ có cái này vương phẩm tiên khí? Không có khả năng. Truyền thuyết quyền trưởng vừa ra, Diệp Diêu Quang lập tức liền mất đi trấn định, kinh hô lên. Giờ khắc này hắn rốt cuộc biết rõ đối phương thủ đoạn nguyên lai liền là truyền thuyết quyền trưởng. Diệp Diêu Quang, ta có vương phẩm tiên khí nơi tay, ngươi có thể ngăn cản sao? Để nhị phân thân mở miệng nói ra, sau đó tiếp tục thôi động truyền thuyết quyền trưởng công kích qua. Trong một chớp mắt, Diệp Diêu Quang quân lính tan rã, căn bản không có biện pháp ngăn cản, toàn thân nhuốm máu. Hắn xác thực so lạc đồ tiên tôn lợi hại, cũng đã tu luyện đạt tới nhị phẩm kim tiên, nhưng là cho dù như thế, cũng đánh không lại vương phẩm tiên khí lực lượng. Để nhị phân thân hiện tại tu thành nửa bước kim tiên, có thể phát huy ra truyền thuyết quyền trưởng càng thêm cường đại uy lực. Không tốt, là vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng, liền Diêu Quang lão tổ đều không phải đối thủ của hắn. Lần này Diệp gia triệt triệt để xong, chúng ta nhanh chóng thoát đi, lưu lại hỏa chủng, làm tiếp trả thù. Những cái kia tộc lão dọa đến không thanh, trên mặt phủ đầy sợ hãi, cơ hồ muốn sa vào đến vô biên tuyệt vọng, sau đó tiến hành chạy trốn. Ong! Đúng lúc này thiên không tối đen, một cỗ hủy diệt chi lực bao phủ xuống, trong điện quang hỏa thạch thế mà đem tất cả mọi người toàn bộ bao lại. A! Đại diệt thần phù, thế mà kích phát đại diệt tiên tôn ý chí, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài. Những cái này tộc lão hét thảm lên, không ngừng giãy giụa, đáng tiếc lại không cách nào cùng 911 đạo đại diệt thần phù chống lại, chỉ có tử vong con đường này. Mấy hơi thở, tất cả tộc lão liền bị đại diệt lực lượng rào sát vỡ nát, không một may mắn còn sống sót. Không chung, Giang Dịch cùng Thanh La tiên quân lúc này mới chạy tới, giáng lâm xuống tới. Bản tỏa liều mạng với ngươi. Diệp Diêu Quang trông thấy các tộc lão bị sát quang, phẫn nộ ngập trời, từng đạo đại la pháp tắc bốc cháy lên, hung ác vạn đoan, cùng đệ nhị phân thân bắt đầu liều mạng. Trên thực tế hắn nghĩ qua thoát đi, nhưng là đệ nhị phân thân sớm có chuẩn bị, cũng đã dùng truyền thuyết lực lượng phong tỏa thiên địa, căn bản trốn không thoát. Bên trên bầu trời, đại chiến không ngớt, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh. Nửa ngày sau đó mới đình chỉ xuống tới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1201. Cực phẩm tiên mạch. Diệp Diêu Quang cuối cùng vẫn là chết. Bất quá Diệp gia nội tình hùng hậu. Diệp Diêu Quang ngang dọc tiên giới mấy vạn năm, trên người thủ đoạn rất nhiều, nếu không phải bị truyền thuyết quyền trưởng phong chết đường lui, căn bản không có khả năng giết đến hắn. Trận chiến này cũng không nhẹ nhõm, kéo dài suốt nửa ngày, đồng thời đệ nhị phân thân cũng nhận lấy không nhỏ thương thế, tiêu hao to lớn. Nhưng là chỗ tốt cũng là to lớn, đệ nhị phân thân chiếm được Diệp Diêu Quang thi thể, đây chính là một tôn chân chính Đại La Kim Tiên A, đem hắn luyện hóa, có thể thu hoạch được vô cùng vô tận chỗ tốt. Thế là đệ nhị phân thân nắm lấy Diệp Diêu Quang thi thể, chìm vào lòng đất, biến mất không thấy bóng dáng. Diệp Diêu Quang là Diệp gia thủ hộ thần, hắn chết, liền đại biểu Diệp gia diệt vong. Đúng lúc này, nhị phu nhân Quý Vân còn có mấy đại gia tộc người, vừa rồi đi tới Diêu Quang Tinh, tức khắc thấy được Diêu Quang Tinh thảm trạng, cơ hồ coi chính mình đến nhầm địa phương. Cái này, tất cả mọi người đều bị giải ra, không dám tin tưởng. Diệp Diêu Quang đã chết, chư vị huyên đệ, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, cái này Diêu Quang Tinh Thượng còn có rất nhiều Diệp gia người, chúng ta cùng một chỗ đem bọn họ dọn dẹp như thế nào? Giang Dịch mở miệng nói ra. Tốt. Khổng Thanh Xuyên, Trầm Pháp Hưng, Văn Đình Trì, Trần Ngư Nhi, Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh đám người lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, sau đó đi theo Giang Dịch cùng một chỗ, đem toàn bộ Diêu Quang Tinh dọn dẹp một lần. Phàm là họ Diệp người toàn bộ bị chém tận giết tuyệt, không còn một mống. Nhật Nguyệt Thần Cung sứ giả đi tới cổ đảo Minh, Diệp gia người liền đem bọn họ toàn diện tóm lấy, sau đó thi triển cực hình bức cung trọn vẹn hành hạ ba ngày, bọn họ trong lòng tự nhiên đối Diệp gia hận thấu xương. Hiện tại thế cục nghịch chuyển, bọn họ làm sao có thể không hung hăng tiến hành trả thù đây? Tóm lại, Diệp gia sở tác sở vi, làm cho người giận sôi, vô luận bọn họ làm thế nào đều không quá đáng. Đây chính là tàn khốc sinh tồn pháp tắc. Diệp Nanh Nha không có hành hạ chết bọn họ, cái kia Diệp gia liền muốn không may. Thậm chí ngay cả Quý Vân đều tham dự tiến đến, hắn bởi vì thân phận duyên cớ không có gặp đến tra tấn, nhưng là đối với Diệp gia, hắn cũng là phẫn hận. Hơn nữa mọi người đều là huyên đệ, tự nhiên muốn sóng vai tác chiến, đồng sinh cộng tử. Còn có mấy đại gia tộc người cũng tham dự tiến đến, dù sao Diêu Quang Tinh bị Diệp gia chế tạo nhiều năm như vậy, giàu có phì nhiêu, có thể từ đó vứt đến to lớn chỗ tốt, làm sao có thể không đến chiếm tiện nghi. Trước đó ở trong cổ đạo Minh có Nhật Nguyệt Thần Cung người, còn có Diệp Nanh Nha, Diệp Nam Thiên, Diệp Chân Đồng đám người cường thế phía dưới, vì tự vệ bọn họ muốn cùng Giang Dịch phân rõ giới hạn. Hiện tại Giang Dịch tiêu diệt Diệp gia, bọn họ lại tới nhặt tiện nghi, nhắc tới cũng là đáng xấu hổ đến cực điểm. Nhưng là Giang Dịch xem ở chư vị huyên đệ mặt mũi cũng không có cùng bọn họ so đo, hơn nữa Diêu Quang Tinh quá lớn. Diệp gia có bao nhiêu người, nếu như Hoàng Cát Túc hạt đồng dạng tản mát tứ phương, lấy hắn năng lực làm sao có thể giết đến xong. Trăm giày luôn có một sơ. Có những cái này gia tộc tham dự vào, vừa vặn bớt đi hắn không ít công phu. Chư vị huyên đệ vì thay hắn giữ bí mật, ở nghiêm hình bức cung phía dưới, lông mày đều không nhăn một cái, kém chút mất đi tính mạng, xem ở bọn họ mặt mũi. Hắn tự nhiên cũng cam lòng đem những cái này chỗ tốt ném ra bên ngoài. Bất quá, Diệp gia tộc phủ cũng là bị Giang Dịch nghiêm mật trưởng khống xuống tới, bởi vì nơi này cất giấu to lớn bảo tàng, hắn làm sao có thể chấp tay cho người đây. Lúc này, Giang Dịch cùng Thanh La Tiên Quân hai người đi tới Diệp gia tộc phủ, phi thường thuận lợi tìm được một tòa tàng bảo các. Đây là Giang Dịch đứng ở trong tàng bảo các. Lập tức bị trước mắt một màn sợ ngây người. Cái này tàng bảo các, phi thường to lớn, liền là một cái tiểu thế giới bên trong tiên đan, tiên thuật, tiên khí khắp nơi lấp lóe, nhiều vô số kể. Không những như thế, còn có từng đầu thượng phẩm tiên mạch, trồng chất ở trong đó. Ở tại không trung còn có một đầu ngân hà vượt qua hai đầu, một mảnh sáng lóng lánh, làm người say mê. Cực phẩm tiên mạch. Thanh La Tiên Quân hít sâu một hơi. Nghĩ không ra Diệp gia cư nhiên như thế giàu có, thượng phẩm tiên mạch vô số, còn có một đầu cực phẩm tiên mạch. Diệp gia ở cổ đạo Minh kinh doanh nhiều năm như vậy, nếu là không có bậc này tài phú, tuyệt đối bồi dưỡng không ra nhiều như vậy siêu quần bạc tuổi nhân vật đến. Giang Dịch trong lòng cũng là rung động vô cùng, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên. Nhưng là hiện tại Diệp gia diệt. Nơi này hết thảy đều thuộc về chúng ta, cho ta thu. Hắn cũng không phải nói nhảm, trực tiếp tế ra Đại Nhật Thần Lô, bắt đầu điên cuồng mà thu lấy bảo vật. Trọn vẹn bỏ ra một canh giờ, hai người mới đem toàn bộ tàng bảo các vơ vết sạch sẽ, sau đó rời đi. Diệp gia diệt vong, như một loại tật phong dường như tốc độ, truyền khắp toàn bộ cổ đạo Minh, lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều không dám tin tưởng, sừng sững cổ đạo Minh nhiều năm như vậy Diệp gia, như thế quái vật khổng lồ, lại ở nháy mắt bị người diệt vong, thế là nhao nhao chạy đến Diêu Quang Tinh đi nhìn một cái, lấy được kết quả, so bọn họ nghe nói còn kinh khủng hơn gấp 1.000 lần, gấp 10.000 lần. Diệp gia thật diệt vong. Ly Phong cái tên này, lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, như sấm bên tai, làm cho người kinh dị. Nương theo lấy thanh danh đại chấn, Giang Dịch bí mật cũng hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, lần nữa tạo thành oanh động to lớn. Truyền thuyết quyền trưởng thế mà lấy phương thức như vậy xuất thế, thật sự là không thể tưởng tượng. Nhị Ninh Cung, Vân Nhi, ngươi thực sự là hồ đồ, truyền thuyết quyền trưởng lớn như vậy sự tình, ngươi làm sao có thể tiến hành giấu riêng đây? Nhị phu nhân cũng đã từ Quý Vân trong miệng đã biết chân tướng, lập tức liền hiểu, nguyên lai Nhật Nguyệt Thần Cung đại động can qua đi tới cổ đạo minh, chính là vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng. Nàng trong lòng tức giận phi thường, bản thân nhi tử dĩ nhiên trợ giúp ngoại nhân giấu riêng nàng, đây chính là truyền thuyết quyền trưởng A, vương phẩm tiên khí, nếu là bị nàng lấy được tuyệt đối có thể cho nàng ở Đại La Kim tiên cảnh giới vô địch. Nhưng là hiện tại hết thảy đều đã chậm, Giang Dịch cũng đã hình thành hoàn cảnh, liền Diệp Diêu Quang đều có thể giết chết, cùng cướp đoạt truyền thuyết quyền trưởng, liền là một con đường chết. Mẫu phi, Ly Phong cùng ta là huyên đệ, nếu như ta đem chuyện này nói cho ngươi, vậy hắn còn có mạng sống sao? Ta Quý Vân đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối sẽ không bán đứng huyên đệ. Quý Vân mở miệng nói ra. Mẫu phi yên tâm, Ly Phong hắn có tình có nghĩa, nếu không phải Diệp gia năm lần bảy lượt muốn giết hắn, hắn cũng sẽ không diệt đi Diệp gia. Hơn nữa Diệp gia diệt vong đối với cổ đạo minh tới nói không phải một kiện chuyện tốt sao? Ai? Nhị phu nhân thở dài một hơi. Diệp gia diệt vong xác thực là một kiện chuyện tốt, nhưng lại đại đại suy yếu cổ đạo minh thực lực. Huống chi lần này đắc tội Nhật Nguyệt Thần Cung, Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ không cứ tính như vậy, đến lúc đó cổ đạo minh chỉ sợ muốn diệt vong. Ta tin tưởng Ly Phong sẽ không nhìn xem cổ đạo minh bị người diệt vong. Quý Vân kiên định nói ra. Nhị phu nhân nhìn nhà mình nhi tử một cái, lắc lắc đầu, không biết nói cái gì tốt. Khởi bẩm phu nhân, Ly Phong đến, ngay ở ngoài điện. Đúng lúc này, một cái tiên nữ nha hoàn bẩm đưa tin. Nhường hắn tiến đến. Nhị phu nhân phất phất tay, cái này tiên nữ nha hoàn lập tức lui xuống, tiếp lấy liền trông thấy Giang Dịch đi tiến đến. Gặp qua phu nhân. Giang Dịch cũng không có bởi vì diệt đi Diệp gia mà cao ngạo, mà là như trước đó một dạng đối nhị phu nhân thi lễ một cái. Nhị phu nhân trông thấy Giang Dịch cử động sau đó, sắc mặt mới hơi biến đẹp mắt một chút, tiếp lấy đột nhiên vừa quát. Ly Phong, ngươi dám lừa gạt bản tỏa. Ngươi rốt cuộc là người nào? Nàng cũng đã phái người cẩn thận điều tra qua Giang Dịch thân phận, lấy được kết quả làm nàng giật nảy cả mình. Chắc chắn phu nhân cũng đã điều tra rõ ràng. A, không sai, ta là một cái phi thăng giả. Giang Dịch trên mặt lộ ra mỉm cười, ung dung không vội. Phi thăng giả. Quý Vân một mặt vẻ ngoài ý muốn. Nghĩ không ra a, chỉ là một cái phi thăng giả. Phi thăng tiên giới không cao hơn 10 năm thời gian, liền tu luyện đạt tới loại này cảnh giới, liền Đại La Kim tiên đều chết ở trong tay ngươi. Nhị phu nhân phát ra cảm thán. Có lẽ, đây chính là tiên giới dân bản địa muốn cực lực đánh giết phi thăng giả nguyên nhân, bởi vì phi thăng giả tiềm lực thật sự là quá đáng sợ. Nhưng là chư thiên vạn giới, phi thăng giả đông đảo cho dù là đánh như thế nào giết. Luôn có cá lọt lưới. Phu nhân, Quý Vân là ta huynh đệ, ngươi đã cứu tính mạng của ta, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không nguy hại cổ đạo minh, nhưng là nếu là có người muốn đối ta bất lợi, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Giang Dịch phi thường kiên cường nói ra. Hiện tại đệ nhị phân thân cũng đang trùng kích Đại La Kim Tiên, nếu không bao lâu liền sẽ thành công, hắn thật có kiên cường vốn liếng. Hôm đó Nguyệt Thần Cung làm sao bây giờ? Còn có hình gia truyền thuyết quyền trưởng là hình thiên tiên đế đồ vật, hình gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định phải không tiếc bất kỳ giá nào chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, toàn bộ hoang nông tiên vực thế lực, chỉ sợ đều sẽ nghe tiếng mà đến kiếm một chén canh, ngươi cho dù là lợi hại có thể ngăn cản bao nhiêu? Nhị phu nhân mở miệng chất vấn. Đây mới là nàng lo lắng nhất, cổ đạo minh chỉ tính được là hoang nông tiên vực nhị lưu thế lực thôi, hiện tại cũng đã biến tràn ngập nguy hiểm, một khi rất nhiều thế lực chen chúc mà tới, trong nháy mắt liền có thể đem cổ đạo minh diệt vong. Trên thực tế những cái này thế lực đều không đủ thành đạo, đến cũng bất quá là chịu chết thôi, chân chính cần phòng bị là Hoang Nông Điện. Giang Dịch đột nhiên nói ra. Hoang Nông Điện. Hoang Nông Điện hẳn là sẽ không lẫn vào tiến đến, bởi vì... Nhị phu nhân nói ra. Nhưng là không đợi nàng nói hết lời, liền bị Giang Dịch cắt ngang. Ta giết Hoang Doanh Thái Tử. Cái gì? Nhị phu nhân cùng Quý Vân đều là sắc mặt đại biến, kinh hô cửa ra. Ly Phong, ngươi xác định không phải nói đùa, ngươi thật giết chết Hoang Doanh Thái Tử. Quý Vân cũng đã mất đi lòng người, thanh âm trở nên có chút sắc nhọn lên. Giang Dịch thân thể lắc một cái, Thiên Vương Thần Khải lập tức xuất hiện ở trên người. Đây là ta giết Hoang Doanh Thái Tử, cướp đoạt đến cực phẩm tiên khí. Xong triệt để xong, cổ đạo minh cũng không còn bất luận cái gì hy vọng, liền chúng ta tất cả mọi người đều muốn gặp nạn. Nhị phu nhân sắc mặt trắng bạch, không có chút nào huyết sắc. Hoang Nông Điện là Hoang Nông Tiên Vực chúa tể, Hoang Doanh Thái Tử là thân phận gì? Giang Dịch làm sao dám giết chết Hoang Doanh Thái Tử? Lúc này liên lụy chết tất cả mọi người. Vân Nhi trốn a, ta lập tức thông chi ngươi họ chủ phụ, giải tán toàn bộ cổ đạo minh, làm cho tất cả mọi người đào mệnh đi thôi. Nhị phu nhân hữu khí vô lực nói ra. Mẫu phi. Quý Vân kêu lên. Ta có thể bảo đảm, chỉ cần Hoang Nông Đại Đế không đến, cổ đạo minh liền sẽ không hủy diệt. Đúng lúc này, Giang Dịch mở miệng nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1202. Phó Minh Chủ. Cuồng vọng. Nhị phu nhân trong lòng thầm kêu một tiếng, nhưng lại không có nói ra, mà là lắc lắc đầu. Từ khi tiên ma đại chiến đến nay, Hoang Nông Điện liền nhất cử trở thành bá chủ, phân chia tiên giới thống lĩnh toàn bộ Hoang Nông Tiên Vực. Hoang Nông Điện lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Phu nhân, cổ đạo minh ở Hoang Nông Tiên Vực chỉ có thể xem như nhị lưu thế lực. Giang Dịch không chút hoang mang nói ra. Thiên Nhai Phái, Đại Dịch Giáo, Cử Linh Điện, Chiến Vương Phủ, Lôi Linh Phủ Các, Nhật Nguyệt Thần Cung, Hình Gia đều là nhất lưu thế lực, tùy tiện đi ra một cách liền có thể diệt đi cổ đạo minh, chẳng lẽ cổ đạo minh liền không muốn làm lớn? Muốn, làm sao có thể không nghĩ? Nhưng là nghĩ lại có tác dụng gì? Cổ đạo minh cứ việc trưởng khống 12.9600 khỏa tiên tinh, người đông thế mạnh. Nhưng là Đại La Kim Tiên lại không có mấy cái. Nói đến khó nghe một chút, liền là một nhóm gà đất chó sành, đạo quân ô hợp, có cái gì dùng? Ngươi có ý tứ gì? Nhị phu nhân nhướng mày. Có ý tứ gì lấy phu nhân kiến thức sẽ không minh bạch sao? Giang Dịch giống như cười mà không phải cười. Mọi thứ đều có lợi và hại, cầu phú quý trong nguy hiểm, có lẽ đây là cổ đạo minh quật khởi thời cơ. Ta hiện tại trong tay có vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trưởng, coi như những cái này thế lực dốc hết toàn lực cũng là không sợ, liền nhìn phu nhân có hay không cái này gan lớn làm một cuộc. An tĩnh. Toàn bộ Nhị Ninh cung lập tức yên tĩnh trở lại, cơ hồ không có chút nào thanh âm, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Ly Phong, ta tin tưởng ngươi. Quý Vân cắn răng, lau lá gan nói ra. Giang Dịch cười gật đầu, ánh mắt rơi vào nhị phu nhân trên người, lại thêm một cây đuốc. Ta cố kia phân thân, đã từng chính là long tộc cửu phẩm kim tiên, bây giờ liền muốn khôi phục đến đại la kim tiên thực lực. Nhị phu nhân nghe ngóng, toàn thân chấn động, một lát sau, lại triệt để bình tĩnh trở lại. Ly Phong, ngươi thắng. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng ngắt một cái niêm hoa chỉ, sau đó một đạo kim quang lấp lóe bay ra ngoài, biến mất ở không trung. Ta cũng đã truyền tin cho tiên tri, hắn thời gian uống cạn chung trà tức đến, đợi chút đi. Quý Vân chủ phụ, cổ đạo minh minh chủ, gọi là quý tiên tri, tu vi so với Diệp Diêu Quang cao hơn phía trên một bậc, chính là tam phẩm kim tiên. Giang Dịch muốn làm to chuyện, tự nhiên muốn lấy được minh chủ cho phép mới được. Vù. Quả nhiên thời gian uống cạn chung trà, tư không lay động, một mảnh kim quang đem Nhị Ninh cung bao khỏa, sau đó liền giáng lâm xuống tới một tôn chiến xa. Cái này chiến xa mười phần khổng lồ, hung sát ngập trời, tản mát ra đáng sợ khí tức. Chiến xa người, đứng vững một người trung niên bộ dáng cẩm y hoa phục, sắc mặt uy nghiêm tràn ngập một cỗ quyền thế ngập trời, bá tuyệt càn khôn khí tức. Người này, liền là Quý Tiên Chi. Mà dưới người hắn chiến xa, chỉ sợ sẽ là cổ đạo minh chí bảo, nguyên cực chiến xa, một kiện phi thường cường đại cực phẩm tiên khí. Chủ phụ, Quý Vân cung kính hành lễ nói. Vân Nhi cũng đang. Thế mà tu thành lục phẩm thiên tiên, không sai. Quý Tiên Chi quét Quý Vân một cái, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, khen một câu, sau đó ánh mắt rơi vào nhị phu nhân trên người. Phu nhân, như thế vội vội vàng vàng gọi ta trở về chuyện gì? Quý Tiên Chi tựa hồ vừa mới đã trải qua một phen đại chiến, khí tức mãnh liệt dao động, khuấy động phong vân cơ hồ muốn đem toàn bộ cung điện tung bay. Bất quá tòa này cung điện cũng là thần thiết xèn đúc, kiên cố vạn phần. Phu quân, lần này đưa ngươi triệu hoán trở về thật có chuyện trọng yếu, chuyện này quan hệ đến cổ đạo minh sinh tử tồn vong. Nhị phu nhân mở miệng nói ra. A, Quý Tiên Chi ánh mắt lóe lên, sau đó liền từ chiến xa phía trên đi xuống tới, ốm tay áo phe phẩy, ngồi xuống. Nói đi, khoảng thời gian này ta ở trong yêu vực giết yêu tu luyện, cũng đã nghe nói một chút sự tình. Nhị phu nhân tâm thần ngưng tụ, sau đó liền một năm một mười mà nói đi ra. A, truyền thuyết quyền trưởng xuất thế sao? Ta đã sớm ngờ tới lần này tiên ma chiến trận thí luyện, các đại thế lực đều là tham dự trong đó, sẽ dẫn xuất truyền thuyết quyền trưởng đến, quả nhiên như thế, chỉ là không nghĩ tới. Lại là chúng ta cổ đạo minh người chiếm được truyền thuyết quyền trưởng. Quý Tiên Chi lý giải rõ ràng sau đó, cũng là giật nảy cả mình, nhưng lại không có mảy may e ngại, hiện ra đến cường đại ý chí, cùng tâm tính, có một loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc vì đạo. Hắn ánh mắt, rơi vào Giang Dịch trên người. Ngươi liền là Ly Phong. Giờ khắc này, Giang Dịch cảm giác được Quý Tiên Chi ánh mắt lăng lệ như đao, đồng thời hung tàn vạn phần, tức khắc cả người tâm thần đều chập chờn lên, phảng phất đặt mình vào ở trong thi sơn huyết hải một dạng. Không hổ là minh chủ, như thế thực lực thật là vững vàng đè ép Diệp Diêu Quang một bậc, khó trách Diệp gia cứ việc ở cổ đạo minh bạo ngược, nhưng là cũng không dám chạm đến ranh giới cuối cùng. Giang Dịch lập tức vận chuyển Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, đem tâm thần chấn định lại, sau đó âm thầm kinh hãi nói, bất quá trên mặt hắn lại không có biểu hiện lộ ra mảy may, chấn định như nước. Đệ tử Ly Phong tham kiến minh chủ. Giang Dịch thi lễ một cái. Không sai, rất không tệ. Ngươi ở tiên ma chiến trận, giết nhiều như vậy thế lực tuyệt thế thiên tài, vì liên minh làm vẻ vang, lấy được truyền thuyết quyền trưởng. Lúc đầu hẳn là thu hoạch được to lớn ngợi khen, nhưng là không nghĩ đến Diệp gia lại muốn đối với ngươi bất lợi, thực sự là hỗn chứng. Quý Tiên Chi dừng khí thế, ánh mắt biến hòa hoãn xuống tới, trên mặt tràn đầy vẻ tán thưởng. Giang Dịch ngược lại là có chút ngoài ý muốn, tuyệt đối không nghĩ tới minh chủ cư nhiên là dạng này nhân vật, không khỏi hỏi. Đệ tử vì cổ đạo minh dưới cây lớn như vậy địch, minh chủ không trách tội ta. Ha ha! Quý Tiên Chi lại là phá lên cười. Chẳng lẽ chỉ cho phép thế lực khác người giết hại cổ đạo minh đệ tử, còn không chuẩn cổ đạo minh đệ tử giết người sao? Chỉ cần ngươi có bản sự này ở tiên ma chiến trận, vậy liền có thể thỏa thích giết, giết đến càng nhiều càng tốt, nếu như cổ đạo minh vì vậy mà diệt vong, vậy cũng chỉ có thể quái cổ đạo minh thực lực không đủ. Cái kia ở hoang nông tiên vực đây. Giang Dịch hỏi, hoang nông tiên vực nha, tự nhiên liền muốn cẩn thận một chút, nhưng là đã ngươi cũng đã làm, vậy liền chỉ có thể lau lá gan đi xuống, cổ đạo minh lên án quá nhiều, lúc trước vì kiến tạo cái này thế lực, lưu lại rất nhiều tai họa ngầm, dẫn đến cổ đạo minh khó có thể lớn mạnh, cho dù bản tọa cố gắng nhiều năm như vậy cũng là uổng phí tâm huyết, ngươi hiện tại diệt Diệp gia cũng là một kiện chuyện tốt, chí ít cũng đã phá vỡ cái bế tắc này, nói không chừng thật có thể vì cổ đạo minh mang đến mới hy vọng. Quý tiên tri khác hẳn với thường nhân, thế mà không có mảy may trách tội Giang Dịch ý tứ, ngược lại biểu thị đồng ý. Liền giống như một cái người đứng xem đồng dạng đối với cổ đạo minh thờ ơ, nhưng là nói ra mỗi một câu nói, lại hàm chứa to lớn thâm ý, làm cho người phát bớt. Người bình thường, nếu là nghe được lời này tin tức, nhất là liên quan đến hoang nông điện, chỉ sợ đều muốn sợ choáng váng, chỗ nào còn có thể bảo trì trấn định. Từ điểm này, Giang Dịch liền đối vị này minh chủ lau mắt mà nhìn, ngược lại là kính nể mấy phần. Ly Phong, ngươi đã có lòng tin đối kháng các loại thế lực, dẫn đầu cổ đạo minh hướng đi hưng thịnh, cái kia bản tọa liền đem cổ đạo minh quyền hành giao cho ngươi, để ngươi tới làm phó minh chủ. Quý tiên tri đột nhiên nói ra. Nhị phu nhân nghe ngóng, há hốc mồm, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Quý Vân thì là một mặt chấn kinh, tiếp theo là mừng rỡ. Cái gì? Ngươi muốn đem phó minh chủ vị trí sao cho ta? Giang Dịch mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn. Ta mới vừa vặn tiến vào cổ đạo minh, có tài đức gì ngồi lên cái này đại vị? Chỉ sợ không có người sẽ tin phục. Liền nhìn ngươi bản lãnh, ngươi ngay cả Diệp gia đều tiêu diệt. Hiện tại toàn bộ cổ đạo minh lòng người bàng hoàng, ai còn dám cùng ngươi là địch? Quý tiên tri nói xong cười khan hai tiếng. Lúc trước Diệp Diêu Quang thế nhưng là một mực ngấp nghé vị trí này a, chỉ bất quá ta vẫn không có nhả ra, ngươi tất nhiên giết Diệp Diêu Quang, vậy cái này vị trí trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Giang Dịch lập tức hiểu trong đó ý tứ, không khỏi hít sâu một hơi. Đa tạ minh chủ, đệ tử tất nhiên sẽ không để cho minh chủ thất vọng. Đây là phó minh chủ thân phận lệnh bài, buông tay đi làm à, nếu là gặp được khó khăn, có thể tới tìm ta. Quý tiên tri vô cùng sảng khoái xuất ra phó minh chủ lệnh bài, giao cho Giang Dịch. Giang Dịch lấy được lệnh bài, lại hàn huyên vài câu, liền rời đi Nhị Ninh Cung. Quý Vân cũng đi theo Giang Dịch rời đi, trong điện liền còn lại vợ chồng hai người. Phu quân, ngươi thực sự tin tưởng hắn sao? Lần này thế nhưng là hoang nông điện a, đừng nói cổ đạo minh chỉ là nhị lưu thế lực, coi như là nhất lưu thế lực trong nháy mắt cũng phải bị hủy diệt. Nhị phu nhân mở miệng nói ra. Hoang Doanh thái tử bị giết, hoang nông điện cái này cây đuốc sợ là không tốt ngăn lại. Tạm thời tin. Quý tiên tri hai mắt bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe. Kẻ này chính là phi thăng giả, số phận rất được. Ngay cả ta đều không nhìn rõ ràng, thế mà đem một tôn long tộc cường giả luyện chế thành đệ nhị phân thân, đồng thời chiếm được vương phẩm tiên khí truyền thuyết quyền trượng. Nếu là hắn tay trói gà không chặt, chúng ta ngược lại là có thể giết chết hắn, đem truyền thuyết quyền trượng chiếm thành của mình. Nhưng là hiện tại hắn cũng đã trưởng thành lên, coi như hai chúng ta cũng không trấn áp được hắn. Tất nhiên như thế, không bằng theo hắn tâm nguyện, đối với chúng ta mà nói cũng không tổn thương phong nhã. Ai? Ta chỉ là không đành lòng nhìn xem phu quân tân tân khổ khổ thành lập cổ đạo minh liền dạng này diệt vong. Nhị phu nhân thở dài nói. Hưng thịnh suy vong, thế gian thái độ bình thường nha. Quý tiên tri tựa hồ phi thường nhìn thoáng được. Trên thực tế cổ đạo minh đã sớm nguy cơ tứ phía, sớm muộn phải bị người thôn diệt, kẻ này xuất hiện chỉ bất quá là nhường thời gian trước thời hạn mà thôi. Lại có cái gì khác nhau đây? Trong lúc nói chuyện, quý tiên tri trên mặt hiện ra một cố vẻ mệt mỏi. Đường đường một tôn đại la kim tiên, dựa theo đạo lý không nên cái dạng này. Yêu vực nơi đó không phải yên ổn sao? Nhị phu nhân lập tức hỏi. Những người kia vì mở ra cuối cùng cổ đạo lộ nhập khẩu, không để ý tất cả đây. Quý tiên tri phát ra hừ lạnh. Mỗi một lần cuối cùng cổ đạo lộ mở ra, toàn bộ tiên giới đều muốn đại loạn, máu chảy thành sông, không biết muốn chết bao nhiêu người, năm đó tiên ma đại chiến liền là rất chân thực khắc họa. Cuối cùng cổ đạo lộ, mới là tiên nhân cuối cùng đường về, đó là người người hướng tới thánh địa, Nhưng là đáng tiếc, chỉ có tiên đế mới có thể cảm ứng được cuối cùng cổ đạo lộ, Đại La Kim Tiên muốn tiến vào trong đó, chỉ có chém giết, dẫn động thương không đột biến mới được. Hoang nông tiên vực loạn tượng đã sinh, có lẽ là tối tăm bên trong cũng đã chú định sự tình, chỉ là không biết có thể sống hạ nhân có bao nhiêu, cho dù chúng ta cũng bất quá là thương hải bên trong một đầu con cá, rời nước, nghênh đón chỉ có diệt vong. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1203. Huyết tinh chỉnh đốn. Giang Dịch cùng Quý Vân là cùng một chỗ rời đi Nhị Ninh cung, chuẩn bị trở về phủ đệ, sau đó đem chư vị huyên đệ triệu tập lại chế định kế sách. Hắn lúc đầu chỉ là một cái nho nhỏ chấp pháp điện đệ tử mà thôi, nhưng là hiện tại nhất phi trùng thiên, trực tiếp làm tới cổ đạo minh phó minh chủ, một người phía dưới, vạn người. So chấp pháp điện chủ Thích Nguyên Khôn quyền lực còn muốn lớn hơn nhiều lắm, cơ hồ có thể hiểu lệnh hết thảy. Quý tiên tri đối với Giang Dịch thái độ thật sự là quá khác thường, khẳng định có cái gì tính toán. Tuy nhiên hắn trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng là hắn còn là phi thường vui lòng, phó minh chủ cái này thân phận cũng đã đầy đủ hắn đại triển hoàng đồ. Nhưng là hai người vừa mới đi đến nửa đường liền bị người chặn lại. Công tử, hắn liền là Ly Phong. Đây là một nhóm cổ đạo học phủ học sinh, lúc này mở miệng nói chuyện người, cư nhiên là Ngôi Văn Sương. Hắn duỗi tay chỉ Giang Dịch, một mặt âm trầm. Người cầm đầu là một cái thanh niên, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, xem xét liền là nhân trung long phượng, tản mát ra một cỗ quý khí. Đại ca, ngươi làm sao ở nơi này? Quý Vân lập tức la hoảng lên. Nguyên lai cái này thanh niên là Quý Vân đại ca, Quý tiên tri một cái khác nhi tử, bất quá lại là cùng cha khác mẹ, gọi là Quý Mưu. Quý Vân. Quý Mưu nhướng mày, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, khuyên ngươi không nên nhúc tay. Lời nói bên trong ẩn chứa uy hiếp, cảnh cáo ý tứ, hiển nhiên hai người quan hệ cũng không thế nào. Sau đó Quý Mưu ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, mang theo xem kỹ ý, phát ra chất vấn. Ngươi liền là Ly Phong. Không sai. Không biết Mưu công tử tìm ta chuyện gì. Giang Dịch nghênh tiếp đối phương ánh mắt, nhàn nhạt hỏi. Lớn mật. Ly Phong, nhìn thấy Quý Mưu công tử, ngươi dĩ nhiên còn không quỳ xuống hành lễ. Ngôi Văn Sương quát lớn. Ngươi đắc tội Nhật Nguyệt Thần Cung còn diệt đi Diệp gia, đem cổ đạo Minh Lâm vào nước sôi lửa bỏng, đơn giản đại nghịch bất đạo. Hôm nay Quý Mưu công tử đến đây chính là vì thẩm phán ngươi tội ác, nhanh chóng quỳ xuống. Quý Mưu cũng là chấp pháp điện một thành viên, không những như thế, cái kia chấp pháp điện phó điện chủ Tuân Chính Hiệp vẫn là Quý Mưu vỡ lòng ăn sư, quan hệ không ít. Giang Dịch giết chết Tuân Chính Hiệp, Quý Mưu nghe nói chuyện này sau đó, vừa sợ vừa giận, sau đó liền tìm đi lên. Ngôi Văn Sương thì là thất kinh, sợ Giang Dịch tới cửa tìm hắn tính sổ sách, thế là vượt lên trước một bước, đầu nhập vào Quý Mưu công tử, ý đồ mượn nhờ Quý Mưu công tử lực lượng đến trấn áp Giang Dịch. Trong một chớp mắt, Quý Vân liền thần niệm truyền âm, đem những chuyện này nói cho Giang Dịch. Giang Dịch lập tức lộ ra vẻ cười lạnh, nhìn xem Ngôi Văn Sương ánh mắt liền giống đang nhìn một cái như người chết, không có chút nào tình cảm. Ngôi Văn Sương, ngươi cái này nhảy nhót thằng hề cũng dám đi ra nhảy nhót. Không biết sống chết. Vù. Đột nhiên, Giang Dịch thân thể chấn động, lập tức đem người chung quanh chấn động đến thổ huyết bay ngược, sau đó duỗi ra tay phải hướng về Ngôi Văn Sương bắt tới. Không được. Ngôi Văn Sương quá sợ hãi, hiển nhiên không nghĩ tới Giang Dịch hung tàn như vậy, thế mà trực tiếp động thủ. Hắn cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, mặc dù chỉ là cửu phẩm thiên tiên, nhưng là thực lực không thể nghi ngờ. Ở sinh tử tồn vong trước mắt, hắn trong miệng bộc phát ra gầm thét, một trong miệng phẩm tiên khí trường kiếm xuất hiện ở trong tay, sau đó lăng không đánh giết, thi triển ra đến tuyệt thế tiên thuật Tịch Diệt kiếm khí. Một kiếm ở giữa, vạn vật tịch diệt. kiếm thuật cũng đã tu luyện đạt tới xuất thần nhập hóa hoàn cảnh, đột phá huyền tiên cảnh giới ở trong tầm tay. Nhưng là hắn bây giờ đang ở Giang Dịch trước mặt quá yếu, những cái kia tịch diệt kiếm khí vừa mới chạm đến Giang Dịch đại thủ, liền hiện ra sụp đổ tư thế, nhao nhao sụp đổ, thậm chí ngay cả kiếm trong tay cũng một cái bẻ gãy. Ngôi Văn Xương không có lực phản kháng chút nào, liền bị Giang Dịch bắt giữ, cổ bị đại thủ nắm lấy, nghẹn đỏ lên khuôn mặt, nhưng lại không thể động đậy. Giang Dịch đi qua một phen đại chiến, lại tiêu diệt Diệp gia, từ đó thu được to lớn chỗ tốt, lúc này cũng đã tu thành ngũ phẩm huyền tiên, lại là một tôn cửu phẩm thiên tiên có thể ngăn cản được. Dừng tay. Quý Mưu quát to. Ly Phong, ngươi muốn làm cái gì? Nhanh chóng đem Ngôi Văn Xương thả. Hắn là cổ đạo học phủ tinh anh học sinh, ngươi mỗi cái này quyền lời thẩm phán hắn. Ha ha, tinh anh học sinh, ta ngay cả Diệp Nanh Nha, Diệp Nam Thiên, Diệp Chân Đồng những người này đều dám giết, chẳng lẽ còn không dám giết một cái chỉ là cửu phẩm thiên tiên sao? Giang Dịch nở nụ cười, khí thế hung áp vạn đoan. Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phải giết. Ngôi Văn Xương, ngươi tâm tư ta phi thường rõ ràng, đáng tiếc lại đánh nhầm chủ ý, chỉ có một con đường chết. Không. Răng rắc. Ngôi Văn Xương cẩu ngay tại chỗ bị Giang Dịch bóp nát, phun ra đại lượng máu tươi, sau đó khí tuyệt thân vong, thi thể giống như rác rưởi đồng dạng ném trên mặt đất. Ngươi. Ngươi dĩ nhiên như thế phát rồ, giết chết Ngôi Văn Xương. Quý Mưu mặt đều tức giận tái rồi, kinh thanh thét to. Vô pháp vô thiên, thực sự là vô pháp vô thiên, truyền ngôn quả nhiên không sai, ngươi liền là một cái ma đầu, người người có thể tru diệt. Oanh! Quý Mưu tu vi phi thường cao thâm, cư nhiên là một tôn lục phẩm huyền tiên, vô số huyền tiên pháp tắc bộc phát ra, lập tức sinh ra một cỗ nồng đậm sát cơ. Ta muốn giết ngươi cái này ma đầu, vì ăn sư báo thù rửa hận, đồng thời đem truyền thuyết quyền trưởng chiếm lấy tới. Dạng này chỉ bảo ngươi không xứng nắm giữ. Tự tìm cái chết. Giang Dịch ánh mắt phát lạnh, đại thủ lại là một trảo, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai vỡ nát Quý Mưu trên người huyền tiên pháp tắc, đem tất cả lực lượng phá giải hết, sau đó bắt Quý Mưu. A, Quý Mưu như thế nào là Giang Dịch đối thủ? Lập tức miệng phun máu tươi, hét thảm lên. Thả ra, ngươi cái này ma đầu. Giang Dịch lập tức động sát cơ, hắn cũng mặc kệ đối phương có phải hay không minh chủ nhi tử, dám đối với hắn bất lợi kia chính là tự tìm cái chết. Ly Phong, không thể. Đúng lúc này Quý Vân vội vàng ngăn cản nói. Giang Dịch dừng tay lại, nhìn về phía Quý Vân. Quý Vân, hai người các ngươi quan hệ không ra hồn a, ngươi muốn cứu hắn. Hai người đều là minh chủ nhi tử, lẫn nhau ở giữa có to lớn quyền lực tranh đấu, phát triển tiếp, liền là ngươi chết ta sống cục diện, giống như hạ giới bên trong hoàng tử tranh đoạt dòng chính đồng dạng, vô tình, lãnh khốc, hắc ám, huyết tinh. Ai? Hắn thủy chung là huyên trưởng ta, cho đến trước mắt cũng không có làm ra quá phận sự tình đến. Quý Vân thở dài một tiếng. Tốt. Nhìn xem mặt mũi ngươi lên ta lưu hắn một cái mạng, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giang Dịch nói xong, đầu ngón tay tức khắc đâm vào Quý Mưu ra đầu, huyết quang chợt hiện. A! Quý Mưu lần nữa hét thảm lên. Ta huyền tiên pháp tắc, ngươi vậy mà ở giúp ra ta huyền tiên pháp tắc, đáng giận. Nhưng là vô luận hắn gọi thế nào đều không hữu dụng, vẹn vẹn mấy hơi thở, trên người hắn huyền tiên pháp tắc liền bị Giang Dịch rút lấy được không còn một mảnh, không có huyền tiên pháp tắc, cũng liền biến thành phế nhân. Đi thôi. Giang Dịch quay người rời đi. Đại ca, đây là ngươi tự tìm, ngươi cũng đừng nghĩ đến đi tìm chủ phụ vì ngươi báo thù, bởi vì vừa mới chủ phụ cũng đã gặp qua Ly Phong, đồng thời đem phó minh chủ vị trí cho hắn. Quý Vân nói xong câu nói này sau đó, liền rời đi. Quý Mưu mặt mũi tràn đầy thảm đạm, giống như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Phó Minh Chủ. Chủ phụ thế mà nhường Ly Phong trở thành Phó Minh Chủ, không? Sẽ không. Giang Dịch trở thành Phó Minh Chủ tin tức, lan truyền nhanh chóng, lần nữa tạo thành oanh động to lớn, tức khắc rất nhiều người đều đứng ra, phát ra nghi vấn thanh âm. Cũng lại còn có đại lượng người biểu thị phản đối. Đáng tiếc đây là minh chủ tự mình hạ được lệnh, phản đối lại dùng có gì hữu dụng đâu. Huống chi hiện tại cổ đạo minh cũng đã lâm vào to lớn nguy cơ, có thể hay không bảo trụ đều là một chuyện. Nếu như cổ đạo minh diệt, phó minh chủ cũng bất quá là một cái cười nhạo, Giang Dịch cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Giang Dịch lại mặc kệ những người này nghĩ như thế nào, hắn hiện ở trên làm phó minh chủ, đó là đại quyền trong tay, lập tức đem tất cả huynh đệ tụ tập lại, sau đó hành xử bản thân quyền lực. Trong một chớp mắt, vô số người đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Đại lượng người gặp đến đồ sát, vô số gia tộc nghênh đón tai họa ngập đầu, phàm là cùng Diệp gia có quan hệ, có liên lụy người, hay là gia tộc đều bị ngay tại chỗ giết chết. Đương nhiên, những cái này đều không cần Giang Dịch xuất thủ, tự nhiên liền biết có người làm thay. Bởi vì ở trong đó có lợi ích to lớn, cơ hồ là hợp nhau tấn công, dễ như trở bàn tay sự tình, khẳng định có người phi thường vui lòng. Hơn nữa phó minh chủ hạ lệnh, danh chính ngôn thuận, không có cái gì cố kỵ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ đạo minh thần hồn nát thần tính, thần hồn nát thần tính, đại lượng gia tộc gặp hủy diệt tính đả kích, nhưng là lại có mới gia tộc quật khởi. Tỷ như Khổng gia, Trầm gia, Văn gia, Trần gia. Thậm chí ngay cả bàn long tinh hơn ngàn huyễn đường đều ở Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người lãnh đạo phía dưới, diệt đi một cái khổng lồ gia tộc, sau đó chiếm cứ một khỏa trung phẩm tiên tinh trở thành cổ đạo minh tân quý. Tóm lại, bởi vì Diệp gia diệt vong, không biết dính líu bao nhiêu người. Giang Dịch đem tất cả thu hết vào mắt, trên mặt lộ ra một cỗ cười lạnh. Quý tiên tri nói lên án, hắn tự nhiên là rõ ràng, liền là những cái này gia tộc ở Diệp gia kinh doanh phía dưới tạo thành một cái lợi ích đoàn thể, từ đó biến không có sợ hãi lên, dẫn đến liên minh lực khống chế phi thường thấp, căn bản không cách nào hiểu lệnh tới. Quý tiên tri phải cải biến sự phát hiện này hình thế là liền thành lập cổ đạo học phủ, ý đồ thu nạp càng nhiều thiên tài tiến vào trong đó, sau đó bồi dưỡng, vì đó hiệu lực. Nhưng là đáng tiếc những cái này gia tộc sẽ không để cho hắn đã được như nguyện, thế là liền đem gia tộc bên trong đệ tử xếp vào đến trong đó, khiến cho cổ đạo học phủ bị các đại gia tộc cầm giữ, ngoại nhân ở trong đó rất khó ra mặt. Quý tiên tri xem ở trong mắt, nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp. Bởi vì duy nhất biện pháp, liền chỉ có thể hạ ngoan thủ thi triển ra thiết huyết thủ đoạn đến tiến hành cách đỉnh, mới có thể từ trên căn bản giải quyết vấn đề này. Nếu không tất cả đều là phí công mà thôi. Mà Giang Dịch sở dĩ như thế, là vì ở trong thời gian ngắn nhất, đem cổ đạo minh chỉnh hợp, ngưng tụ trở thành một đoàn, kể từ đó, mới có thể đối kháng hoang nông tiên vực những cái kia thế lực. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Giang Dịch đem phó minh chủ thân phận vận dụng đến phát huy vô cùng tinh tế, phàm là không nghe hắn tốt người toàn diện chém giết, không chút lưu tình. Một hệ liệt thiết huyết thủ đoạn sau đó, hắn uy vọng lập tức liền đạt tới cao nhất, liền thích nguyên khôn tôn này đại la kim tiên đều muốn nghe hắn mệnh lệnh, chấp pháp điện cũng bị một lần nữa tạo dựng lên, chỉ là người bên trong toàn bộ bị loại bỏ rớt, biến thành hắn những cái kia huyên đệ còn có chân chính có năng lực người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1204. Cửu Long Phệ Thiên Đại. Giang Dịch phen này huyết tinh chỉnh đốn, tham dự gia tộc nhiều, dính đến người nhiều vô số kể, đơn giản liền là xưa nay chưa từng có. Cổ đạo minh 12.9600 khỏa tiên tinh cơ hồ toàn bộ bị liên lụy, máu chảy thành sông. Lần này hệ liệt thủ đoạn xuống tới, liền là nửa tháng trôi qua. Tất cả quyền hành toàn bộ đều trưởng khống ở Giang Dịch trong tay, ra lệnh một tiếng, không cách nào không tòng mệnh, xâm nghiêm đạt tới loại này cấp độ. Đây là sát uy, nếu như không theo, lập tức liền sẽ gặp đến trấn áp, cho dù là cường đại gia tộc, chỉ cần trong vòng một đêm, liền cho bụi chôn vùi. Cách đỉnh càng hoàn toàn mới, liền là chấp pháp điện, lúc này đã bị Giang Dịch những cái kia huynh đệ chiếm cứ, cùng hắn cùng một cái tâm, lôi đình xuất kích, giết người đoạt mệnh thẩm phán, trấn áp, lôi lệ phong hành. Nửa tháng sau đó, cổ đạo minh lần nữa an định xuống tới, cũng không còn một chút gì nhị thanh âm, mặc dù thực lực sụt giảm, nhưng lại biến trước đó chưa từng có ngưng tụ, hiện ra đến mặt khác một phen phong mạo, có chút vui vẻ phồn vinh ý vị. Thất chi đông ngung, thu chi tang dụ. Vừa mất vừa được ở giữa, tuyệt không thể tả. Diêu Quang Tinh. Lúc này Diêu Quang Tinh cũng đã biến thành phế tinh, sơn hà phá toái, cỏ cây tàn lụi, nồng đậm tiên khí dần dần tan hết, một mảnh hoang vu. Nếu như có người đi tới nơi này, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì trước đây sau khác biệt thật sự là quá lớn, cơ hồ là long trời lở đất. Đương nhiên, hiện tại cổ đạo minh thần hồn nát thần tính, Diêu Quang Tinh thượng tất cả truyền tống trận đã bị tiêu hủy, chuyển di cũng không có người sẽ đi tới nơi này. Răng rắc. Đúng lúc này, một tiếng phá toái thanh âm vang lên. Thanh âm này bắt đầu rất yếu, nhưng là theo lấy thời gian đưa đẩy, thời gian dần qua biến mãnh liệt, cuối cùng càng là đạt tới một loại kinh thiên động địa cấp độ. Nương theo lấy thanh âm này, Diêu Quang Tinh xuất hiện vô số vết sách, cái này vết sách cơ hồ bao phủ toàn bộ Diêu Quang Tinh, lan tràn đạt tới mỗi một tấc đất, mỗi một nơi hẻo lánh, nhìn thấy mà giật mình. Ầm vang. Sau một khắc, Diêu Quang Tinh giống như phát sinh địa chấn, chia năm xẻ bảy, toái thạch đánh bay, tiếp lấy vang lên một tiếng long ngâm. Một đầu cự long từ đó bay ra, bộc phát ra một cỗ cường đại khí lãng, nháy mắt đem tất cả toái thạch trùng kích vỡ nát. Cự long du đãng một vòng, sau đó biến ảo hình người, hiện ra Giang Dịch bộ dáng, hắn đại thủ một nắm, cơ hồ muốn đem thiên địa nắm phá vỡ đến. Lực lượng mạnh mẽ, trước đó chưa từng có. Rốt cuộc tu luyện đạt tới Đại La Kim Tiên. Là, đây là Giang Dịch đệ nhị phân thân. Hắn đánh chết Diệp Diêu Quang sau đó, cũng không hề rời đi Diêu Quang Tinh, mà là chiếm cứ ở lòng đất, một bên luyện hóa Diệp Diêu Quang, một bên thôn phệ Diêu Quang Tinh tiên tinh năng lượng. Đi qua hơn nửa tháng khổ tu, hắn rốt cuộc nước chảy thành sông, từ nửa bước kim tiên, nhất cử đột phá đến Đại La Kim Tiên. Giang Dịch ở Diệp gia tộc nội phủ lấy được đầu kia cực phẩm tiên mạch, cũng bị đệ nhị phân thân hoàn toàn thôn phệ, nếu không mà nói, đệ nhị phân thân coi như nuốt Diệp Diêu Quang, cũng không có nhanh như vậy đột phá. Đại La Kim Tiên không phải dễ dàng như vậy tu thành, cần năng lượng là một con số khổng lồ, thiên hạ nửa bước kim tiên nhiều không kể xiết, nhưng là chân chính bước qua cái này nửa bước, tu thành Đại La Kim Tiên người ít càng thêm ít. Đệ nhị phân thân đã từng chính là cửu phẩm kim tiên, cũng đã hoàn toàn lĩnh ngộ Đại La pháp tắc, tu luyện tự nhiên muốn dễ dàng hơn nhiều. Mưa gió sắp đến, nửa tháng yên lặng, cổ đạo minh nguy nan muốn tới. Đệ nhị phân thân lẩm bẩm nói, trong mắt lộ ra một cỗ sát cơ. Tới đi, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng. Vù! Đệ nhị phân thân bay khỏi mà đi. Từ nay về sau, cổ đạo minh cũng không còn Diệp gia, liền Diêu Quang Tinh cũng hóa thành hư vô, lịch sử lật ra mới tinh một trang. Một trang này tất sẽ thuộc về Giang Dịch. Giang Dịch bản tôn, hiệu lệnh bát phương, đem cổ đạo minh chế tạo thành như thùng sắt, tất cả đi vào quỹ đạo sau đó, liền bắt đầu tu luyện. Lần này chỉnh đốn, hắn cũng từ đó thu được to lớn chỗ tốt, cần hảo hảo tiêu hóa những vật này mới được. Huống hồ hắn cũng biết rõ, đệ nhị phân thân cũng đã tu thành Đại La Kim Tiên, đi tới cổ đạo minh sau đó, vừa vặn có thể thay thế hắn vị trí, tiếp tục ra lệnh. Liền thể hiện ra một cách khác phân thân chỗ tốt đến. Hơn nữa đối kháng hoang nông tiên vực những cái kia thế lực cũng chỉ có đệ nhị phân thân mới được. Lại qua ba ngày, đệ nhị phân thân đem tất cả tài nguyên tụ tập cổ đạo tinh, sau đó thi triển vô thượng tiên thuật, bố trí đến một tòa đại trận. Tòa này đại trận gọi là Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận. Tòa này đại trận chính là long tộc bí mật bất truyền, hàm chứa vô thượng thần uy, tinh diệu tuyệt luân, nhưng là tiêu hao cũng phi thường to lớn, trực tiếp dùng một đầu cực phẩm tiên mạch xem như nền tảng, sau đó mỗi vận chuyển một cái đều muốn tiêu hao một đầu thượng phẩm tiên mạch. Tòa này đại trận còn có một cái diệu dụng, có thể xa xa không ngừng mà hấp thụ bên trong thiên địa tiên khí, sau đó ẩn dưỡng tiên tinh. Giờ này khắc này, cổ đạo tinh thượng tiên tức giận cũng đã so nguyên lai nồng nặc gấp 100 lần, trực tiếp tấn thăng đạt tới thượng đẳng tiên tinh, so với giao dịch tinh còn muốn càng hơn một bậc. Nắm giữ thượng đẳng tiên tinh mới là nhất lưu thế lực ban đầu. Cổ đạo minh sở dĩ ở nhị lưu thế lực đà chuyển cũng có một bộ phận nguyên nhân là không có thượng đẳng tiên tinh. Bây giờ cái vấn đề khó khăn này ở đệ nhị phân thân vận chuyển phía dưới, giải quyết dễ dàng, căn bản không phải là cái gì việc khó. Không những như thế, cổ đạo tinh tấn thăng trở thành thượng đẳng tiên tinh, mỗi một cái cổ đạo minh đệ tử đều thu được to lớn chỗ tốt, thực lực tăng nhanh như gió. Lúc này, một chiếc thuyền lớn xuyên toa hư không, lấy cực nhanh tốc độ hành xử mà đến. Chiếc thuyền lớn này tiên khí vần quanh chính là một kiện cực phẩm tiên khí, gọi là săn bắn không người, phi hành ở giữa, đem vô số tiên cương phong bạo xé sách, thậm chí ngay cả tiên tinh cũng có thể một cái xuyên thấu, vỡ nát ra, cơ hồ là không chỗ nào ngăn cản. Thuyền lớn xoay tròn lấy một cái tiên văn, đó là một cái hình chữ. Vô số hình gia cường giả tụ tập ở nơi này chiếc thuyền lớn. Mỗi người trên mặt lộ ra hưng phấn cùng sát cơ. Cũng đã xác định không thể nghi ngờ, hình thiên lão tổ chí bảo truyền thuyết quyền trưởng, ngay ở cổ đạo minh một cách đệ tử trong tay, người này gọi là Ly Phong. Một cách hình ra lão tổ mở miệng nói ra, trong mắt lóe ra tinh mang. Cách này Ly Phong, lúc trước cũng tiến vào tiên ma chiến trận tham gia thí luyện, đại sát tứ phương, hình bá, hình lập. Hình thiên đám người đều là chết bởi người này trong tay, từ đó để hắn đoạt được truyền thuyết quyền trưởng. Kẻ này tội đáng chết vạn lần. Lại là một cái hình gia lão tổ sát cơ xâm xâm nói ra. Truyền thuyết quyền trưởng là chúng ta hình gia đồ vật, ai dám chỉ nhiễm, liền là cùng hình gia là địch, nhất định phải giết chết. Kẻ này gan to bằng trời, làm ra đến người người oán trách sự tình tuyệt đối không thể buông tha. Căn cứ tin tức, cổ đạo minh Diệp gia đã bị kẻ này hủy diệt, liền Diệp Diêu Quang cũng chết ở hắn trong tay, lá kia Diêu Quang thế nhưng là nhị phẩm kim tiên a, thậm chí ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy đối phó. Cái kia Ly Phong cảnh giới rất thấp, không lâu trước đó ở giao dịch tinh huyên náo sôi sùng sục, mọi người đều biết, hắn có thể diệt đi Diệp gia. Giết chết Diệp Diêu Quang, nhất định là mượn truyền thuyết quyền trưởng lực lượng, không đáng để lo. Không sai. Lần này chúng ta mấy cái xuất động tiến về cổ đạo minh, nhất định muốn nhường quý tiên tri đem người này giao ra đến cho chúng ta xử trí, bằng không mà nói, liền diệt cổ đạo minh. Thế lực khác cũng đã biết cái này tin tức. Trước đó Nhật Nguyệt Thần Cung liền phái ra viên liệt không đi cổ đạo minh, ý đồ chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Nhưng là toàn diện bị mất mạng, Nhật Nguyệt Thần Cung sẽ không từ bỏ ý đồ, đã có hành động. Tuyệt đối không thể để cho Nhật Nguyệt Thần Cung nhúng tay, chúng ta lần này vận dụng, săn bắn không người, chính là vì đoạt ở bọn hắn phía trước chạy tới cổ đạo minh, sau đó nói rõ tất cả sự tình. Sát sát sát, cổ đạo minh tất cả mọi người đều có tội, không bằng toàn bộ giết. Ân. Cái này chủ ý không sai, cổ đạo minh mặc dù chỉ là một cái nhị lưu thế lực, nhưng là vẫn có rất nhiều tài nguyên có thể lợi dụng, nếu như diệt đi có thể tăng thêm chúng ta hình ra không ít thực lực. Chúng ta đã đến cổ đạo minh phạm vi, mau nhìn, phía trước liền là cổ đạo tinh. Đúng lúc này, săn bắn không người, xuyên toa tầng tầng bình chướng. Phá vỡ tất cả gông cùm xiềng xích, giáng lâm đạt tới cổ đạo tinh, nhưng lại đụng vào một đạo kiên cố khí cương, phát ra chói tai tiếng vang. Săn bắn không người, tốc độ thời gian dần qua chậm lại, cuối cùng bỏ neo ở không trung. Đây là cổ đạo tinh. Hình ra người toàn bộ đi ra khoang thuyền, nhao nhao đứng ở thuyền giáp, nhìn ra xa phía trước, một mặt khó có thể tin. Chỉ thấy ở bọn hắn phía trước, xuất hiện một khỏa to lớn tiên tinh quang mang, sáng chói bắn ra hàng loạt ra từng đạo hà quang cuồn cuộn tiên khí hướng về viên này tiên tinh hội tụ tới, sóng gió ngập trời, khí tượng ngàn vạn, mười phần lóa mắt. Đây chính là bây giờ cổ đạo tinh hình tượng, đỉnh phong tất cả. Đã từng ta tới qua cổ đạo tinh nhất chuyến, chỉ là một khỏa trung đẳng tiên tinh mà thôi, tiên khí phi thường sợ hãi, căn bản ra không được cái gì nhân vật. Hiện tại là chuyện gì xảy ra, cổ đạo tinh thế mà chiếm được cô đọng tấn thăng trở thành thượng đẳng tiên tinh. Một cái hình gia huyền tiên bất khả tư nghị nói ra. Sáng lập tiên tinh thế nhưng là một cái đại thủ bút, cần tiêu hao vô số tài nguyên, còn có đại la pháp tắc quý tiên chi thế mà bỏ xuống được cái này vốn gốc. Một tôn hình gia lão tổ nhìn không chuyển mắt, như có điều suy nghĩ. Tòa này đại trận, tinh diệu tuyệt luôn, có thể liên tục không ngừng mà hấp thu tiên khí, ẩn dưỡng tiên tinh, tựa hồ là truyền thuyết bên trong long tộc cửu long phệ thiên đại trận. Trong lúc nói chuyện, hắn ngón tay búng một cái, một đạo kim quang hướng về cổ đạo tinh bay ra ngoài, giây lát ở giữa, truyền lại ra long ngâm, từng đầu long ngâm biến ảo mà ra, đem kim quang ngăn cản lại. Cửu long phệ thiên đại trận. Tất cả hình ra lòng người thần run lên, biết rõ tòa này đại trận không thể coi thường, dù sao là long tộc bí pháp kia chính là một tòa uy hiếp. Chẳng lẽ có long tộc ra cuối cùng cổ đạo lộ, giáng lâm đạp tới cổ đạo minh. Long tộc cao ngạo, làm sao có thể nhìn được một cái nhị lưu thế lực, huống chi hoang nông điện không phải bài trí, chỉ cần có long tộc từ cuối cùng cổ đạo lộ đi ra, liền sẽ gặp đến hoang nông điện diệt sát. Còn nhớ rõ năm đó tôn này long tộc gọi là cái gì? A, đúng rồi, tựa hồ gọi là Ngao Hàn, cửu phẩm kim tiên, bị hoang nông điện truy sát được thiên nhân, không cách nào thoát thân. Ta hoài nghi Ngao Hàn cũng không có bị hoang nông điện giết chết, mà là thân phụ trọng thương, ẩn trốn đi dưỡng thương, rất có thể đây chính là Ngao Hàn thủ bút. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1205. Hình khí tông. Cổ đạo tinh biến hóa triệt để vượt qua hình ra dự kiến, khiến cho bọn họ sinh ra to lớn nghi kỵ. Nguyên bản khí thế hùng hổ, muốn trực tiếp giết người đoạt bảo, nhưng là giờ khắc này, lại không biết như thế nào cho phải. Không những như thế, thậm chí còn tại trong lòng sinh ra đi ra một cỗ không ổn cảm giác. Mỗi người đều nhìn qua phía trước cửu long phệ thiên đại trận, trên mặt có chút âm tình bất định. Xoạt. Liền ở lúc này, cái kia cửu long phệ thiên đại trận chuyển động lên, quang mang tách ra, từ đó bước ra một người, cư nhiên là chấp pháp điện chủ Thích Nguyên Khôn. Chư vị hình gia tiên hữu đường xa mà đến, giáng lâm nơi đây. Khiến cổ đạo minh quý khách đến nhà, mời. Thích Nguyên Khôn một mặt mỉm cười, tựa hồ đã sớm biết được hình người nhà sẽ đến đồng dạng, ung dung không vội. Hình ra đám người, đưa mắt nhìn nhau, đối với Thích Nguyên Khôn xuất hiện phi thường giật mình. Thích Nguyên Khôn là Đại La Kim Tiên, ở trong cổ đạo minh thân phận bọn họ tự nhiên là biết rõ, nhưng là ở trước mặt bọn họ, thì có điểm không có ý nghĩa. Giả thần giả phụ. Hừ, bản tòa hôm nay cũng phải nhìn xem cổ đạo minh đến cùng làm trò gì. Như thực sự là cái kia Ngao Hàn không chết, lần nữa gây sóng gió, vậy chúng ta liền liên hợp lại cùng một chỗ đem hắn trấn áp, một tôn long tộc tất nhiên có thể cho chúng ta thực lực thu hoạch được to lớn tăng lên. Không sai, đây cũng là năm đó hoang nông điện cực lực truy sát Ngao Hàn nguyên nhân. Trong một chớp mắt, mấy cái này hình ra lão tổ thần niệm giao lưu, thế là liền chấn định lại, ở Thích Nguyên Khôn dẫn đầu phía dưới, xuyên qua cửu long phệ thiên đại trận tiến vào cổ đạo tinh. Bọn họ hình ra lần này chính là làm to chuyện, trọn vẹn phái ra đến bốn tôn Đại La Kim Tiên, huyền tiên đệ tử vô số, cường đại nhất Đại La Kim Tiên gọi là hình khí tông, cũng đã tu luyện đạt tới ngũ phẩm, thực lực so quý tiên chi lợi hại hơn nhiều. Dạng này đội hình tuyệt đối có thể đem cổ đạo minh hủy diệt, phá vỡ. Cho dù là long đàm hổ huyệt, bọn họ cũng là không sợ. cổ đạo tinh tấn thăng trở thành thượng đẳng tiên tinh, bên trong thiên địa khắp nơi lan ra lấy nồng đậm tiên khí, xuân gió phất liễu, điểu ngư hương hoa, khắp nơi tóe phát sinh cơ, điểm lành rực rỡ, hà quang vạn trượng. Giống như một bộ bỏ nhấp nháy cổ kim sử thi cử vẽ ở đám người trước mặt chậm chậm triển khai. Lúc này chấp pháp điện đã bị chữa trị tới, ở Giang Dịch hiệu lệnh phía dưới, biến càng thêm huy hoàng, càng thêm hùng vĩ, thần thánh xâm nghiêm, một mảnh khí phái. Đại lượng cổ đạo minh đệ tử tụ tập ở chấp pháp điện, có thiên tiên, có huyền tiên, có nửa bước kim tiên, nhiều vô số kể, mỗi người đều là như một tôn thạch tượng thẳng tắp mà đứng, một cỗ khổng lồ khí thế tản ra, làm cho người kinh hãi. Hình ra đám người giáng lâm đến chấp pháp điện, trông thấy cảnh tượng như vậy, âm thầm kinh hãi, bất quá ở trong mắt Đại La Kim Tiên, dạng này trận thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Thích Nguyên Khôn Thủy Trung duy trì tiếu dung, trực tiếp đem đám người đưa vào chấp pháp đại điện, sau đó từng cái ngồi xuống, dâng lên tiên trà, tiên quả. Thích Nguyên Khôn, cổ đạo tinh biến hóa thật là khiến bản tọa giật mình, thế mà tấn thăng trở thành tiên tinh. Không biết cái kia Cửu Long Phệ Thiên đại trận là xuất từ người nào thủ bút. Hình Khí Tông trước tiên mở miệng nói ra. Cùng hình gia so sánh, không đáng giá nhắc tới. Thích Nguyên Khôn không có cặn kẽ nhiều lời, chỉ là qua loa một câu lấy lệ, sau đó hỏi. Không biết chư vị đi tới cổ đạo minh không biết có chuyện gì. Hình gia đám người tức khắc sắc mặt trở nên có chút âm trầm, Thích Nguyên Khôn lá gan quá lớn thế mà không đem Hình Khí Tông để vào mắt, cũng lại còn biết rõ còn cố hỏi. Không có sai, hình gia tại sao đi tới cổ đạo minh, đây không phải biết rõ còn cố hỏi là cái gì. Làm cản. Một cái hình gia lão tổ tính tình hỏa bạo, lập tức vỗ bàn đứng dậy. Thích Nguyên Khôn thiếu ở trước mặt chúng ta giả ngu, chúng ta đi tới nơi này nguyên nhân gì ngươi còn không biết sao. Nhanh chóng giao ra truyền thuyết quyền trưởng, còn có đem cái kia gọi là Ly Phong người cũng giao ra đến tiếp nhận chế tài, bằng không hậu quả tự phụ. Không sai. Chúng ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, truyền thuyết quyền trưởng còn có Ly Phong đều muốn giao ra đến, không có chút nào có kẻ mặc cả chỗ trống. Nếu không chúng ta lập tức đại khai sát giới, huyết tẩy cổ đạo minh. Lại là một tôn hình gia lão tổ lên tiếng, sát cơ xâm xâm. Thích Nguyên Khôn, lấy ngươi năng lực ước chừng còn không có tư cách quyết sách quý tiên tri đây. Gọi hắn ra đi, dù sao chuyện này quan hệ đến cổ đạo minh sinh tử tồn vong, bản tòa hôm nay tự mình xuất mã, hắn thân làm minh chủ cũng không tới chiêu đãi. Hình Khí Tông nhàn nhạt nói ra, hai mắt bên trong lộ ra lạnh lùng, ngữ khí hàm chứa mệnh lệnh giọng điệu, căn bản không có đem Thích Nguyên Khôn cái này tiểu nhân vật để vào mắt. Ở trong mắt hắn, Thích Nguyên Khôn liền là một nhân vật nhỏ, căn bản không có tư cách cùng bọn họ ngồi ở cùng một chỗ nói chuyện, dạng này sẽ xem pha bọn họ thân phận, cũng là một loại sỉ nhục. Chỉ có minh chủ quý tiên tri đến đây mới có tư cách này. Ta xác thực không có tư cách. Thích Nguyên Khôn thế mà không có mảy may sinh khí, ngược lại nhẹ gật đầu. Bất quá minh chủ một ngày trăm công ngàn việc, lúc này cũng không ở trong cổ đạo minh. Cái gì? Quý tiên tri không ở. Cổ đạo minh phát sinh lớn như vậy sự tình, hắn còn tại yêu vực tu luyện, không ra chủ trì đại cuộc sao? Không đợi Thích Nguyên Khôn nói hết lời, một cái hình gia lão tổ cả kinh kêu lên. Thích Nguyên Khôn nhìn hắn một cái. Minh chủ mặc dù không ở, nhưng là phó minh chủ nhưng ở, như vậy đi, ta gọi phó minh chủ đến cùng các ngươi nói. Phó minh chủ, ân. Cổ đạo minh lúc nào ra một cái phó minh chủ? Ta nghe nói trước đó Diệp Siêu Quang một mực muốn ngồi lên phó minh chủ đại vị, nhưng là cũng không có thành công, huống hồ Diệp Siêu Quang đã chết. Hình ra đám người kinh ngạc vô cùng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Chẳng lẽ là Hình Khí Tông linh quang lóe lên, tựa hồ có suy đoán. Cho mời phó minh chủ. Thích Nguyên Khôn một tiếng hét to, sau đó đứng dậy. Nháy mắt liền trông thấy ngoài điện đi tới một người, cao lớn uy vũ, khí tức nồng đậm, có một loại vạn trượng bọt nước cuồn cuộn, chỉ riêng ta không đồng khí thế. Là bắt mắt nhất là hắn mọc ra một đầu tóc bạc, không gió mà bay, yêu dị vạn đoan. Người tới tự nhiên là đệ nhị phân thân. Ở sau lưng hắn còn có một người, chính là Thanh La Tiên Quân. Thanh La Tiên Quân đã xuất quan thành công tu luyện đạt tới nửa bước kim tiên. Hắn liền là Ly Phong. Một cái hình ra huyền tiên kêu lên, trong mắt thấu lộ ra vẻ hung ác, huyền tiên pháp tắc điên cuồng vặn vẹo, lập tức liền chuẩn bị đồng thủ. Ân. Đệ nhị phân thân lập tức nhìn tới, phúc. Cái này hình ra huyền tiên sắc mặt trắng nhợt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, trên người huyền tiên pháp tắc đều là sụp đổ, lại cũng không vận chuyển một tia tiên lực. A, ta tiên cơ, ngươi dĩ nhiên phá hủy ta tiên cơ. Hắn hét dầm lên thê thảm muốn tuyệt. Để nhị phân thân một cái phía dưới, dĩ nhiên phế đi hắn tiên cơ, đem hắn đánh rớt phàm trần, biến thành một cái phế nhân. Tự tìm cái chết. Người này tội đáng chết vạn lần. Giết hắn chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Cơ hồ là tất cả hình ra người đều giận hống, dục dịch, chuẩn bị đem để nhị phân thân chém thành muôn mảnh. Bá bá bá. Đúng lúc này, ngoài điện những cái kia cổ đạo minh đệ tử cũng nhao nhao xông vào đại điện cùng hình ra rằng co cùng một chỗ đại điện, một mảnh tiêu điều. Đệ nhị phân thân lại là chưa thụ nửa phần ảnh hưởng, trực tiếp tiến lên, ngồi ngay ngắn ở Thích Nguyên Khôn nhường ra đến chỗ ngồi, uy phong bát diện, liếc nhìn toàn trường. Cái gì? Các ngươi cổ đạo minh phó minh chủ liền là Ly Phong. Tất cả hình ra người, rốt cuộc hiểu tới, nguyên lai Thích Nguyên Khôn trong miệng đột nhiên nhô ra phó minh chủ, liền là Ly Phong. Nơi này là cổ đạo minh. Không phải bất luận kẻ nào đều có thể dương oai địa phương, ai dám làm càn, liền là một con đường chết, các ngươi trước tiên lui đi xuống đi, có bản tỏa ở đây liền có thể. Để nhị phân thân thanh âm vang rồi vô cùng, sau đó phất phất tay, những cái kia cổ đạo minh đệ tử tức khắc nhao nhao lui xuống, không dám thất lễ. Đại điện chỉ còn lại để nhị phân thân Thanh La Tiên Quân Thích Nguyên Khôn còn có hình ra đám người. Thật lớn khẩu khí. Hình khí tông sắc mặt âm trầm vô cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm để nhị phân thân. Quý tiên chi đây là tìm chết sao? Thế mà để ngươi tới làm phó minh chủ, đây là muốn đem toàn bộ cổ đạo minh đưa vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Tiểu tử lập tức quỳ xuống đem truyền thuyết quyền trưởng dâng lên, đừng tưởng rằng ngươi giết Diệp Diêu Quang liền có thể ở chúng ta hình ra trước mặt diễu võ dương oai, cái gì cầu thí phó minh chủ, ở trước mặt bản tọa không đáng giá nhắc tới. Truyền thuyết quyền trưởng rơi ở trong tay của ta, chính là hình thiên tiên đế tối tăm bên trong an bài, liền là muốn để cho ta mang đến hình ra hướng đi huy hoàng, bằng không thì ta làm sao có thể lấy được cái này chí bảo. Các ngươi những cái này hình người nhà, không những không tuân theo lão tổ tông ý chí, ngược lại muốn tới cường thủ cướp đoạt, thực sự là khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo. Để nhị phân thân mở miệng nói ra. Bản tỏa bây giờ là cổ đạo minh phó minh chủ, sẽ không bạch bạch đem truyền thuyết quyền trưởng giao ra đến. Các ngươi muốn cường thủ cướp đoạt đó là không có khả năng sự tình, bất quá cũng không phải không có chừa chỗ thương lượng. Ngươi có ý tứ gì? Hình khí tông cứng ép nhìn xuống trong lòng nộ khí, mở miệng hỏi. Ước chừng các ngươi cũng biết rõ, bởi vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng, ta tạo quá nhiều địch nhân, hiện tại hoang nông tiên vực thế lực đều muốn đối phó ta, ta cũng muốn mạng sống, cho nên chỉ cần các ngươi hình ra có thể giúp ta ngăn lại những cái này thế lực, vậy ta liền đem truyền thuyết quyền trưởng cho các ngươi. Giang Dịch trên mặt lộ ra mỉm cười. Không có khả năng. Một cái hình ra lão tổ gào lên. Hình ra thật là nhất lưu thế lực cường đại vô cùng, nhưng là cũng có một cái hạn độ, không có khả năng đối kháng được hoang nông tiên vực nhiều như vậy thế lực. Nếu là cùng những cái kia thế lực đối kháng, chỉ có một cái hạ tràng, kia chính là hôi phi yên diệt. Cái này tiểu tử, muốn theo chúng ta chơi hoa dạng, coi là chúng ta là 3 tuổi tiểu hài, dễ dàng như vậy bị lừa. Muốn đem chúng ta hình ra sản thương xử, quả thực là si tâm vọng tưởng. Một cái khác hình ra lão tổ giận dữ hét. Ước chừng hắn là sẽ không chủ động đem truyền thuyết quyền trưởng giao ra đến, Vậy hôm nay chúng ta liền đại khai sát giới, trực tiếp đem hắn bắt, sau đó giết chết, chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, sau đó diệt đi toàn bộ cổ đạo minh. Xuất thủ, giết. Hình khí tông giống to một tiếng, dẫn đầu động thủ, lập tức một trường hướng về Giang Dịch bao phủ tới, toàn bộ đại điện lay động, nhấc lên phô thiên cách địa phong bạo, muốn đem tất cả hủy diệt, xé nát. Một tôn ngũ phẩm kim tiên, đại la pháp tắc số lượng phi thường khổng lồ, uy mãnh như vậy, không phải tầm thường. Nhưng là Giang Dịch lại không có mảy may e ngại, cũng một trường đánh ra, đem đại băng diệt thuật vận chuyển, cùng hình khí tông đối bính một trường. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1206. Trường không thất sát. Ầm vang. Trong điện phát ra một tiếng vang thật lớn, cuồn cuộn nổ tung, đại la kim tiên ở giữa chém giết, cỡ nào kịch liệt tràng diện, cơ hồ là có thể hủy thiên diệt địa. Toàn bộ chấp pháp điện kịch liệt chấn động, nhưng là cũng không có gặp phá hủy, tứ phía vách tường không ngừng mà chóc ra, hiện ra sắt thép đồng dạng nhan sắc kiên cố vô cùng, đồng thời từ đó toát ra thánh khiết quang mang. Đây là cực phẩm tiên khí thánh thiên tháp. Một tôn hình gia lão tổ sắc mặt đại biến, la hoảng lên. Trong một chớp mắt, chấp pháp điện bỗng nhiên biến đổi, liền biến thành mặt khác một bộ diện mạo, cư nhiên là thánh thiên tháp. Cái này thánh thiên tháp nguyên bản chính là Diệp Nanh Nha chí bảo, Diệp Nanh Nha bị Giang Dịch giết chết, cái này cực phẩm tiên khí tự nhiên là rơi vào Giang Dịch trong tay. Đối với hình gia đến, để nhị phân thân sớm có chuẩn bị, đem thánh thiên tháp cùng chấp pháp điện hóa làm một thể che đậy tất cả mọi người, hiện tại hình người nhà đối với hắn làm khó dễ, nhận trùng kích, vừa rồi bại lộ đi ra. Kẻ này thế mà trước đó bố trí thánh thiên tháp, muốn đối với chúng ta bất lợi, tâm hắn đáng chết, cùng một chỗ trùng sát xuất khứ, huyết tẩy cổ đạo minh. Lại là một tôn hình gia lão tổ cuồng hống. Sau đó triển khai trùng sát. Tất cả hình người nhà ở thời khắc này đều điên cuồng, sát cơ xâm xâm, hung tàn đến cực điểm. Bất quá Thanh La Tiên Quân còn có Thích Nguyên Khôn cũng không có khoanh tay đứng nhìn, mà là lập tức xuất thủ đánh giết hình người nhà. Đây là chó cùng dứt dậu, để nhị phân thân cũng đã triệt để đem Thánh Thiên Tháp luyện hóa, có thể đem cường đại nhất lực lượng phát huy ra. So ở Diệp Nanh Nha trên tay thời điểm cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Diệp Nanh Nha chỉ là nửa bước kim tiên, thánh thiên tháp ở trong tay hắn chỉ là phung phí của trời mà thôi, chỉ có rơi ở trong tay đại la kim tiên mới có thể vật tận kỳ dụng. Trong một chớp mắt, để nhị phân thân không chút do dự triệt triệt để đem thánh thiên tháp thôi động, tức khắc quét sạch mà ra một cỗ kinh khủng lực lượng, chỉ thấy nguyên một đám Diệp gia người thân thể nhao nhao nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết nhục, sau đó bị thánh thiên tháp thôn phệ, hấp thu. Ngươi thế mà cũng đã tu luyện đến đại la kim tiên. Làm sao có thể? Hình khí tông lớn tiếng hoảng sợ nói. Hắn cùng với đệ nhị phân thân đối bính một trường sau đó, thế lực ngang nhau, người nào cũng không có chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, chấn kinh vô cùng. Hắn cũng không biết phân thân sự tình coi là ở trước mặt hắn người. Liền là tiến vào tiên ma chiến trận, đại sát tứ phương, đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay người. Tiên ma chiến trận mới qua bao lâu, từ một cách địa tiên, tu luyện đến kim tiên, đây quả thực liền là không có khả năng sự tình. Nhưng là hiện tại không có khả năng sự tình xuất hiện ở hắn trước mặt, đơn giản làm hắn khó có thể tin. Nếu như ta không có tu thành đại la kim tiên, làm sao có thể ngồi lên phó minh chủ vị trí đây? Cho nên các ngươi đi tới cổ đạo minh hoàn toàn là chịu chết, hôm nay không có người nào có thể đào thoát ra ngoài. Để nhị phân thân phát ra thanh âm băng lãnh vô cùng, cả người cùng thánh thiên tháp kết hợp ở cùng một chỗ, đột nhiên biến phiêu miêu lên, liên tục tránh ra cái này mấy tôn hình ra lão tổ sát chiêu, lói lên phía dưới, như rủ mị xuất hiện ở trong đó một tôn đại la kim tiên sau lưng, đấm ra một quyền. Đại băng hội thuật. Tôn này hình ra lão tổ, chính là bốn người bên trong thực lực yếu nhất một người, nhị phẩm kim tiên, trên người đại la pháp tắc phi thường hùng hậu, so Diệp Diêu Quang còn muốn lợi hại hơn nhiều, lập tức kịp phản ứng quay người oanh sát đi ra một quyền. Ầm. Hai quyền va nhau, long trời lở đất, tôn này hình ra lão tổ trong miệng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược. Ngươi! Trên mặt hắn tràn đầy kinh sợ, tựa hồ không nghĩ tới đối phương như vậy cường hoành, siêu việt bản thân, đồng thời ở chém giết, còn có một cỗ dù gì lực lượng truyền lại đến trên người hắn, đem trên người hắn một kiện trên phẩm tiên giáp đánh nát ra, thể nội ầm ầm rung động, cơ hồ muốn một cái sụp đổ. Chính là cỗ này dù gì lực lượng, khiến cho nguyên bản không nặng nề thương thế biến càng nặng lên. Cẩn thận! Đây là long tộc tuyệt học đại băng diệt thuật. Hình khí tông lập tức nhắc nhở, sau đó lần nữa hướng về đệ nhị phân thân đánh tới. Đáng tiếc đệ nhị phân thân thân pháp quá dù bí, khiến cho hắn một cái vồ hụt, quay đầu xem xét, liền trông thấy nhường hắn lửa giận trùng thiên, hai mắt phun máu một bức tranh mặt. Chỉ thấy tôn này hai phẩm kim tiên hình ra lão tổ, dĩ nhiên gặp đến đệ nhị phân thân thừa thắng truy kích, bị một quyền bảo ra. Phát ra thê thảm tiếng kêu. Tôn này hình ra lão tổ, vẹn vẹn vừa đối mặt, liền bị đệ nhị phân thân giết chết. Còn lại ba người, nháy mắt nổi giận, gan lá gan đều nứt, cuồng hống liên tục, lập tức biến thành hồng thủy mãnh thú đồng dạng đối đệ nhị phân thân triển khai hung mãnh oanh sát. Cho ta thôn phệ. Đệ nhị phân thân lập tức vận chuyển vạn vật thôn phệ quyết. Đem cái kia tôn hình ra lão tổ thôn phệ, thực lực lập tức thu được to lớn tăng lên. Đối mặt ba người điên cuồng công kích, hắn lộ ra ung dung không vội. Ngươi rốt cuộc là người nào? Làm sao sẽ nhiều như vậy long tộc tiên thuật thần thông? Chẳng lẽ ngươi liền là năm đó Ngao Hàn cũng không có tử vong? Hình khí tông vừa sợ vừa giận. Nghĩ hắn đường đường ngũ phẩm kim tiên, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thế mà giết không được một tôn vừa mới tấn thăng nhất phẩm kim tiên, cái này nói ra chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là sự thật liền thua ở trước mặt, hình khí tông không những giết không được để nhị phân thân, thậm chí bốn người liên thủ cũng giết không được, không những như thế, còn bị đối phương phản sát. Theo lấy so chiêu, hắn từ để nhị phân thân trên người cảm nhận được một cỗ long khí, long uy. Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận, Đại Băng Hội Thuật, Vạn Vật Thôn Phệ Quyết. Cái này đủ loại tất cả, càng thêm nghiệm chứng bọn họ trước đó suy đoán, người này liền là một tôn long tộc, duy nhất có thể liền là năm đó mất tích Ngao Hàn. Ân, ngươi thế mà biết rõ Ngao Hàn? Để nhị phân thân một mặt kinh ngạc. Làm sao? Ngươi không phải Ngao Hàn? Ngươi đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ hoang nông tiên vực còn có tôn thứ hai long tộc xuất hiện? Hình khí tông cả kinh kêu lên. Ta là Ngao Hàn, nhưng là không phải. Đệ nhị phân thân nói ra một câu như vậy thâm ảo lời nói, trên người lực lượng càng ngày càng hung mãnh, nhún nhảy, lăng không một quyền. Phanh phanh phanh phanh phanh thánh thiên tháp, khắp nơi bạo tạc. Hình khí tông còn có còn lại hai vị hình gia lão tổ nhao nhao thổ huyết lui lại. Đáng chết. Hình khí tông giận dữ, rốt cuộc thi triển ra đến tuyệt thế tiên thuật, ở không trung liên đạp mấy bước, sau đó liên tiếp đánh ra đến bảy quyền. Trường không thất sát quyền. Môn này quyền pháp tiên thuật cao thâm vô cùng, chính là hình gia bí mật bất truyền, chỉ có đại la kim tiên mới có tu luyện tư cách. Soạt. Cơ hồ là một sát na này, hình khí tông thân ảnh liền phân liệt ra đến thế mà biến thành bảy cái, sau đó mỗi cái một cái hình khí tông cùng nhau huy động cự quyền tiến hành oanh sát. Cái này cũng không phải ta đối thủ. Để nhị phân thân đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra một tiếng long ngâm, sau đó hóa thành một tôn cự long, đồng thời vận chuyển truyền thuyết quyền trưởng lực lượng. Sau đó hướng về phía trước sông lên thế như trẻ tre, lập tức đem trường không thất sát quyền phá hủy ra. Hình khí tông trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Long tộc, ngươi thực sự là long tộc, đó là truyền thuyết quyền trưởng, chúng ta hình ra mất đi chí bảo trả lại. Nhưng là đáng tiếc, Vô luận hắn làm sao la hét đều vô dụng, Cự Long thông thiên bay vút lên biến hóa, lập tức cột thành một vòng cường đại lực lượng cọ rửa mà ra, tức khắc vang lên hai tiếng kêu thảm. Hai tôn kia hình ra lão tổ đều là tam phẩm kim tiên, lập tức liền bị rào sát trở thành vỡ nát. Hình khí tôn, hiện tại đến phiên ngươi, ngươi lấy ngũ phẩm kim tiên liền nắm chắc phần thắng. Đáng tiếc ta cũng đã tu thành nhất phẩm kim tiên, có thể phát huy ra truyền thuyết quyền trưởng chín thành lực lượng, coi như là các ngươi hình ra lão tổ tự mình đến đây cũng là một con đường chết. Đệ nhị phân thân lạnh như băng nói ra. Ngươi cái này xúc sinh, giết chúng ta hình ra nhiều người như vậy, cùng hình ra đối đầu, không có cái gì tốt hạ tràng. Hình khí tông kêu to lên, tựa hồ cũng đã biết rõ bản thân tai kiếp khó thoát, bởi vì đối phương có truyền thuyết quyền trưởng nơi tay, hắn căn bản là không có thể là đối thủ. Nhưng là hắn không có ngồi chờ chết, lập tức thiêu đốt đại la pháp tắc, bỏ mạng thức công kích để nhị phân thân. Một nén nhang sau đó, hình khí tông vừa rồi kiệt lực, sau đó cũng chết ở để nhị phân thân trong tay. Mà những cái kia hình ra đệ tử thì là ở Thanh La Tiên Quân còn có Thích Nguyên Khôn công kích phía dưới, nhao nhao bị chém giết sạch sẽ. Toàn bộ Thánh Thiên Tháp, máu tươi chảy đầm đìa. Hình ra lần này làm to chuyện, một cái phái ra nhiều như vậy đại nhân tới, thế mà toàn bộ chết ở nơi này, không một may mắn thoát khỏi. Nhìn đến minh chủ ánh mắt không có sai, cái này Ly Phong thật sự là quá mạnh mẽ, bất quá long tộc lại là một cái tai họa. Thích Nguyên Khôn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Để nhị phân thân giết chết hình khí tông sau đó, lập tức đem hắn thôn phệ, sau đó thu được, liệp không giả. Có chiếc thuyền lớn này, đi tiên giới bất luận cái gì địa phương đều sẽ thuận tiện nhiều lắm, chân quý vô cùng. Đương nhiên to lớn nhất thu hoạch liền là giết đám này hình ra người, để nhị phân thân tu vi lần thứ hai thu hoạch được đột phá, đạt tới nhị phẩm kim tiên. Hình ra một lần tổn thất đại la kim tiên, nhất là hình khí tông, ngũ phẩm kim tiên, đối với hình ra nhất định là một cách trầm trọng đả kích. Thanh La Tiên Quân mở miệng nói ra. Hình ra là hình thiên tiên đế hậu duệ, lúc trước nếu là hình thiên tiên đế không có chết ở tiên ma chiến trận, có lẽ hoang nông tiên vực cũng không phải là danh tự này. Thích Nguyên Khôn mở miệng nói ra. Hình ra lắng đọng vô tận tuế nguyệt. Nội tình cực lớn, còn có rất nhiều trưởng lão, đều là ngũ phẩm kim tiên trở lên tu vi, hình gia gia chủ gọi là hình linh tôn chính là cửu phẩm kim tiên, phóng tầm mắt toàn bộ hoang nông tiên vực cũng là số một số hai cường giả, không thể khinh thường. Trong thời gian ngắn, hình gia không có khả năng sẽ tìm tới đến. Để nhị phân thân nhàn nhạt nói ra. Hình ra chỉ là một đạo món ăn khai vị mà thôi, tiếp xuống hoang nông tiên vực những cái kia thế lực đều nên hóa trang lên sân khấu, đó mới là màn kịch quan trọng, lần này cổ đạo minh không diệt, liền có thể đứng ở hoang nông tiên vực đỉnh. Giết hình ra người sau, lại bình tĩnh ba ngày. Rốt cục bão tố đến. Bá bá bá. Chỉ thấy cổ đạo tinh bên ngoài trong hư không đột nhiên xuất hiện từng đạo kim quang, mỗi một đạo kim quang cơ hồ đều là một phương quốc độ, trong đó có đại la kim tiên tỏa chấn, nhân số không ít. Nguyên một đám thế lực, giáng lâm đến nơi này. Thiên nhai phái, đại dịch giáo, chiến vương phủ, cử linh điện, vô sinh kiếm phái, nhật nguyệt thần cung. Nhao nhao giáng lâm, nhưng lại không có một phương lựa chọn tiến công. Mà là bất khả tư nghị nhìn qua phía trước cổ đạo tinh. Cổ đạo tinh biến hóa, dẫn đám người kiêng kỵ, dù sao thượng đẳng tiên tinh, không phải dễ dàng như vậy sáng lập. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1207. Đại chiến bắt đầu. Lúc này toàn bộ cổ đạo minh cơ hồ là bị triệt để vây lại, chật như nêm cối. Cơ hồ là hoang nông tiên vực tất cả thế lực đều tới, không chỉ có nhất lưu thế lực còn có nhị lưu thế lực, nhiều vô số kể đều là từ đại la kim tiên xuất lính, mười phần khí phái, hùng cứ một phương. Bất quá những cái này thế lực đến đây cổ đạo minh đều là vì đánh giết Giang Dịch, chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, cho nên cũng không đoàn tụ, lẫn nhau ở giữa có một loại cạnh tranh quan hệ, loáng thoáng ở giữa còn có căm thù. Cổ đạo minh biến hóa, làm cho người không thể tưởng tượng nổi, đưa tới những cái này thế lực nghi kỵ, thế là người nào đều không nguyện ý làm chim đầu đàn đối cổ đạo minh khởi xướng công kích. Nhất là Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận càng là cho người sinh ra kiêng kỵ sâu đậm. Có mấy cái nhị lưu thế lực nhận bức bách phía dưới đối cổ đạo tinh triển khai công kích, nhưng là chỉ cần một nhích tới gần, cái kia Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận lập tức liền bị kích phát, bộc phát ra kinh khủng lực lượng, đem người xâm nhập giết chết. Cư nhiên là truyền thuyết bên trong Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận. Cổ đạo minh làm sao sẽ bố trí tòa trận pháp này? Hơn nữa còn đem cổ đạo tinh tấn thăng trở thành thượng đẳng tiên tinh, đây là có chuyện gì? Đáng chết! Thế mà kinh động đến nhiều như vậy thế lực. Toàn bộ đều là đến cướp đoạt truyền thuyết quyền trưởng. Truyền thuyết quyền trưởng hẳn là thuộc về chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung. Đáng tiếc Viên Liệt không quá tự tin, không những đem sự tình làm hư hại, thậm chí còn vứt bỏ tính mạng mình. Lần này chúng ta đến đây để nhất là muốn đem Ly Phong đánh giết, thứ hai là chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng. Ta được đến tin tức, hình gia đã xuất động, vận dụng cực phẩm tiên khí Liệp Không Giả dẫn đầu đi tới cổ đạo minh, nhưng là hiện tại thế mà không thấy bóng dáng. Nhật Nguyệt Thần Cung người tụ tập cùng một chỗ, lẫn nhau ở giữa đàm luận, mỗi người sắc mặt đều phi thường khó coi, lộ ra băng lãnh, âm trầm cùng sát cơ. Bọn họ Nhật Nguyệt Thần Cung là trước hết nhất biết rõ tin tức, sau đó hành động, phái ra sứ giả đi tới cổ đạo minh bắt Giang Dịch, chiếm lấy truyền thuyết quyền trưởng, vốn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là lấy thất bại mà kết thúc, tất cả mọi người hao tổn ở cổ đạo minh, không ai sống sót. Chuyện này truyền lại đến Nhật Nguyệt Thần Cung sau đó, lập tức đưa tới sóng to gió lớn, thế là Nhật Nguyệt Thần Cung phái ra đến đại lượng nhân mã đến đây. Người cầm đầu là Nhật Nguyệt Thần Cung phó cung chủ gọi là Thiếu Âm Tiên Tôn, cũng đã tu luyện đạt tới bát phẩm kim tiên. Truyền thuyết quyền trưởng là hình thiên tiên đế chí bảo, hình ra một mực muốn lấy được truyền thuyết quyền trưởng, lấy được tin tức, đương nhiên sẽ trước tiên đến đây. Thiếu Âm Tiên Tôn nhìn qua cái kia Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận, mở miệng nói ra. Hình người nhà khẳng định cũng đã tiến vào cổ đạo tinh, chỉ là không biết có thể hay không lấy được truyền thuyết quyền trưởng. Cổ đạo minh lợi hại nhất người, liền là minh chủ Quý Tiên Chi, nhưng là cũng bất quá tam phẩm kim tiên mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được hình gia công kích. Theo ta được biết, hình gia thế nhưng là đem hình khí tông phái đi ra. Một cái Nhật Nguyệt Thần Cung kim tiên mở miệng nói ra, lập tức không có nhíu một cái. Chỉ là cái này Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận có chút dù gì. Phó cung chủ thế lực khác đều không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, không bằng chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung lên trước, đem cổ đạo minh diệt đi lại nói. Cái này chủ ý không sai. Chúng ta Nhật Nguyệt Thần Cung đệ tử thế mà chết ở cổ đạo minh, đây là không thể tha thứ tội ác, hôm nay cổ đạo minh nhất định phải diệt vong, không có khả năng tiếp tục tồn tại ở hoang nông tiên vực. Lại là một tôn đại la kim tiên lạnh giọng nói ra. Tất nhiên như thế, cái kia bản tòa trước hết xuất thủ, đem tòa này Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận phá vỡ lại nói. Thiếu Âm Tiên Tôn nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, toàn thân thấu lộ ra một cỗ cường đại tự tin, lập tức phi đằng. Mau nhìn có người xuất thủ. A, đó là Nhật Nguyệt Thần Cung người. Là Nhật Nguyệt Thần Cung phó cung chủ Thiếu Âm Tiên Tôn thế mà cũng xuất động. Nghe nói trước đó Nhật Nguyệt Thần Cung người liền đến qua cổ đạo minh một lần, ý đồ trấn áp Ly Phong đoạt được truyền thuyết quyền trưởng. Nhưng lại toàn quân bị diệt, tất cả mọi người bị Ly Phong giết chết. Nhật Nguyệt Thần Cung đem phó cung chủ Thiếu Âm Tiên Tôn phái tới, hiển nhiên là vì báo thù. Cổ đạo minh phạm vào nhiều người tức giận, ở hoang nông tiên vực cũng đã không có tồn tại cần thiết. Mọi người chuẩn bị, chỉ cần Thiếu Âm Tiên Tôn một phá vỡ Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận, chúng ta liền chém giết vào, học tập cổ đạo minh cướp đoạt truyền thuyết quyền trưởng. Trên đời không có không hở mạnh, Viên Liệt Không đám người đem mệnh bỏ vào cổ đạo minh, chuyện này cũng truyền bá ra ngoài, Nhật Nguyệt Thần Cung cùng cổ đạo minh ăn oán, rất nhiều người đều biết được thanh thanh sở sở. Rất nhiều người trông thấy Thiếu Âm Tiên Tôn xuất thủ, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy lộ ra một cỗ hưng phấn, lập tức liền bắt đầu góp nhặt lực lượng, dục dịch, chỉ chờ cái kia trận pháp vừa vỡ, liền xông tới giết, diệt tuyệt cổ đạo minh. Đây là một cách nhặt tiện nghi cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ lỡ đây? Thiếu Âm Tiên Tôn đem chung quanh tất cả động tĩnh thu hết vào mắt, biết rõ những cái này thế lực ý nghĩ, cũng nghe được bọn họ thanh âm, nhưng lại không có thu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, lập tức lăng không một trường, hung hăng hướng về phía trước đập đi qua. Một trường này, hàm chứa chí âm đến cực điểm lực lượng, khiến cho bên trong thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Âm phong nổi lên bốn phía, làm cho người khắp cả người phát lạnh. Kinh khủng như vậy công kích, chỉ sợ là một tôn ngũ phẩm kim tiên cũng phải bị một cái oanh thành bã vụn. Nhưng là sau một khắc, làm cho người không thể tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Chỉ thấy một chưởng này rơi vào cửu long phệ thiên đại trận, ô ô ô, cái kia đại trận vận chuyển lại, long ngâm trận trận. Xuất hiện ba đầu cự long, lập tức liền đem một chưởng này rào sát ra. Cái gì? Thiếu Âm Tiên Tôn thế nhưng là đường đường bát phẩm kim tiên thế mà không có đem tòa này đại trận phá vỡ. Tòa này đại trận có như thế cường đại lực lượng. Một màn này rơi ở trong mắt đám người, lập tức chấn kinh tứ tòa. Mà Thiếu Âm Tiên Tôn sắc mặt lại là biến âm trầm vô cùng, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới. Hắn thế mà không có đem tòa này đại trận phá vỡ, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã. Phá! Hắn cơ hồ là nghĩ cũng không nghĩ, tiếp tục xuất thủ trên người đại la pháp tắc cuốn lên, bỗng nhiên lăng không một bổ, bên trong thiên địa chí âm chi lực cuồn cuộn mà đến, ngưng tụ trở thành thủ đao, lăng không cắt đứt, ở trong hư không tỏa ra từng đạo tiên quang, hướng về cửu long phệ thiên đại trận chém giết mà đi. Ô ô ô! Đại trận lần nữa vận chuyển lại, long ngâm biến càng thêm vang rồi, lần này xuất hiện bốn đầu tử long, mới đưa cái này thủ đao phá vỡ. Thiếu Âm Tiên Tôn lần nữa thất bại, ở không trung liên tục rút lui, trên mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước một dạng. Lần này công kích, hắn trọn vẹn dùng tám thành lực lượng, nhưng là vẫn như cũ không có đem tòa này cửu long phệ thiên đại trận phá vỡ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Nhiều như vậy người ánh mắt cùng nhau rơi vào trên người hắn, khiến cho trên mặt hắn có chút nóng bỏng, phảng phất bị người tát một bạt tai. Hống! Hắn giận hống triệt triệt để bại lộ, đem tất cả lực lượng thôi động đi ra, sau đó đưa tay một đạo trùng trùng điệp điệp thái âm chi lực giống như lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt trùng kích đi qua. Thái âm vì giết. Cơ hồ là ở một sát na này, đại nhật quang mang bị che giấu đi, bên trong thiên địa biến vô cùng u ám, thiên hôn địa ám. Ong! Cửu long phệ thiên đại trận tựa hồ gặp đến to lớn nguy hiểm, kịch liệt chấn động lên, sau đó năm đầu cử long xuất hiện, tiếp lấy lại xuất hiện một đầu, trọn vẹn sáu đầu cử long, vừa rồi đem đầu này thái âm giang hà đánh tan. T! Vô số người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ cũng đã nhìn ra Thiếu Âm Tiên Tôn cũng đã vận dụng toàn lực, đồng thời thi triển ra đến cường đại tiên thuật thủ đoạn, nhưng là vẫn như cũ không có đem cửu long phệ thiên đại trận phá vỡ. Tòa trận pháp này đến cùng mạnh mẽ đến đâu? Mỗi người trong lòng đều sinh ra một cái ý nghĩ, đối với cổ đạo minh nghi kỳ biến càng sâu lên, thậm chí sinh ra đi ra dự cảm không tốt. Thiếu Âm Tiên Tôn, cổ đạo minh đảo hành nghịch thi, người người có thể tru diệt, hay là chúng ta chiến vương phủ đến giúp ngươi một tay. Đúng lúc này, từ chiến vương phủ vị trí phương hướng phát ra thanh âm. Mở miệng nói chuyện người, là chiến vương phủ 24 một trong, gọi là chiến vũ, chính là thất phẩm kim tiên. Đứng ở bên cạnh hắn còn có hai người theo thứ tự là chiến trụ, chiến hồng. Còn có rất nhiều chiến vương phủ đệ tử cũng đi tới cổ đạo tinh. Ầm vang. Trong một chớp mắt, chiến vương phủ xuất thủ Thiếu Âm Tiên Tôn, Nhật Nguyệt Thần Cung người cùng một chỗ công kích cửu long phệ thiên đại trận. Tòa này đại trận lập tức biến hóa ra chín đầu cử long, vận chuyển đạt tới cực hạn, mới đưa hai cái này thế lực công kích ngăn cản lại. Tòa này đại trận cũng đã không kiên trì nổi, đừng có ngừng, tiếp tục công kích. Chiến vũ giống to một tiếng, liên tục xuất thủ, phát động hung mãnh công kích. Ở sau lưng hắn, một tôn đại kiếm xuất hiện, chính là cổ chiến kiếm, cực phẩm tiên khí. Một kiếm chạm ra, kiếm khí ngang dọc, sóng gió ngập trời, cái kia cửu long phệ thiên đại trận một đầu cửu long đều bị xé sách, hôi phi yên diệt. Cửu long phệ thiên đại trận, rốt cuộc ngăn cản không nổi, gặp đến tổn hại, bị cổ chiến kiếm xé sách ra một đạo lỗ hồng đến. Xông! Tức khắc tiếng hô rung trời, vô số người lập tức từ tứ phía bát phương cùng nhau tiến lên, toàn bộ hư không đều là lít nha lít nhít bóng người. Giống như cá giết sang sông đồng dạng, từ đạo kia lỗ hổng nối đuôi nhau mà vào. A, đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, từng đợt kêu thảm vang tới. Chỉ thấy đạo kia lỗ hổng huyết quang lóe lên nhấp nháy, phun ra đại lượng xương máu, lại là xông vào người, toàn bộ chết mất, mệnh tang hoàng tuyền. Đột nhiên đạo kia vết nước ngọa ngậy lên, ở máu tươi đổ bê tông phía dưới, lập tức biến thành một tôn ma miệng. Sau đó tản mát ra một cỗ vặn vẹo lực lượng, lăng không bao phủ. Những cái kia từ quá khứ người, căn bản không kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền nguyên một đám nổ tung, sau đó bị đại trận mãnh liệt vận chuyển, đem tất cả tiên nhân toàn bộ thôn phệ đi vào. Giờ khắc này, không biết chết bao nhiêu tiên nhân, vô số tam lưu thế lực, nhị lưu thế lực, đều là gặp đến hỏa diệt môn. Thậm chí còn có vô số nhất lưu thế lực đệ tử cũng gặp đến diệt sát. Thậm chí là Đại La Kim Tiên cũng không may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chu vi mấy chục vạn dặm hư không đều biến thành huyết sắc, mưa máu gió tanh bao phủ thiên địa. Giết! Cổ đạo tinh thượng để nhị phân thân trên mặt lộ ra một cỗ nhe răng cười, sát cơ xâm xâm. Cửu long phệ thiên đại trận cũng không phải là hắn một cách điều khiển. Mà là tất cả cổ đạo minh người cùng một chỗ điều khiển, ở bên cạnh hắn, ngồi nhị phu nhân Thanh La Tiên Quân Thích Nguyên Khôn, Lỗ Về Tổ đám người. Tiếp theo là hắn những cái kia huyên đệ. Càng xa chỗ, thì là một cái lại một cái thân ảnh đều là ngồi xếp bằng, đem tất cả lực lượng cống dâng ra đến, dung nhập Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận. Cửu Long Phệ Thiên Đại Trận tụ tập toàn bộ cổ đạo minh lực lượng. Lại trọn vẹn tiêu hao mấy trăm đầu thượng phẩm tiên mạch, lập tức bộc phát ra vô cùng vô tận thần uy, một cách đem đại lượng tiên nhân giết chết. Những cái này chết mất tiên nhân trong nháy mắt bị đại trận thôn phệ, luyện hóa, sau đó cổ đạo tinh thượng lập tức liền rơi ra mưa phùn. Đây là tiên vũ quỳnh tương ngọc lộ, rơi vào trên mặt đất cỏ hoang sinh sôi, khô mục phùng xuân mở ngoặt tròn cây khô gặp mùa xuân, vạn hoa tề phóng. Một gốc cây mầm trong nháy mắt liền trưởng thành tham thiên đại thụ, cành lá rậm rạp. Tất cả cổ đạo minh đệ tử thỏa thích thôn phệ những cái này tiên vũ, không những đem tiêu hao di bổ tới, đồng thời thực lực còn thu được to lớn tăng lên. Một cách lại một cách bình cảnh bị đánh vỡ, vang lên vô số tiếng hoan hô, hội tụ thành biển tiếng vỗ tay như sấm động. Nhiều như vậy tiên nhân thế mà lập tức liền bị đồ sát sạch sẽ, tòa này đại trận quá kinh khủng, không hổ là long tộc bí pháp. Nhị phu nhân kinh hãi vô cùng, trên mặt lại biến hồng nhuận phơn phớt vô cùng, hiển nhiên cũng thu được to lớn chỗ tốt. Cổ đạo tinh là tiên vũ, quỳnh tương ngọc lộ, bên ngoài trong hư không thì là mưa máu gió tanh tử khí âm trầm, tạo thành hai cái rõ ràng so sánh. Các ngươi đường xa mà đến, công kích cổ đạo tinh, mưu đồ làm loạn, nên giết. Để nhị phân thân lập tức đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Các ngươi nhanh chóng rời đi, còn có thể bảo trụ một cái mạng, nếu là chấp mê bất ngộ cùng cổ đạo minh là địch, vậy liền chỉ có một con đường chết, vừa mới bất quá là cho các ngươi một cái giáo huấn mà thôi. Rất nhiều thế lực nghe được thanh âm này, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể thật rời đi. Đáng chết. Lẽ nào có cái lý ấy? Thật sự là quá khoa trương, lại dám như thế cùng chúng ta nói chuyện, thật lớn khẩu khí. Chư vị đi tới cổ đạo minh đều là một cái mục đích, kia chính là truyền thuyết quyền trưởng, nhưng là hiện tại liên trận đều không phá được, còn dò xét cái gì giết người đoạt bảo. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ trước phá đại trận, lại diệt cổ đạo minh. Mấy câu nói này, mặc dù đẩy lui rất nhiều người, nhưng là cũng đã dẫn phát nhiều người tức giận. Những cái này nhất lưu thế lực căn bản không có khả năng thối lui đối với truyền thuyết quyền trưởng tình thế bắt buộc. Huống hồ cứ như vậy thối lui mà nói, lại không phải làm trò hề cho thiên hạ trở thành thiên hạ trò cười, về sau còn thế nào ở hoang nông tiên vực lăn lộn tiếp. Giết! Trong một chớp mắt, thiên nhai phái, đại dịch giáo, chiến vương phủ, cử linh điện, lôi linh các, vô sinh kiếm phái, nhật nguyệt thần cung. Tất cả thế lực đều liên hợp lại đối cửu long phệ thiên đại trận phát động công kích. Tất cả mọi người lực lượng tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đầu tiên hà, mang theo kinh khủng pháp tắc, sát cơ vô biên, hung hăng phóng tới đại trận, long trời lở đất, nhật nguyệt vô quang, cơ hồ tất cả mọi thứ đều lâm vào hủy diệt. Cái kia cửu thiên cử long lập tức nổ tung, phát ra rên rỉ. Răng rắc, răng rắc. Toàn bộ đại trận lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên, bắt đầu phá toái, sụp đổ, cổ đạo minh đệ tử nhao nhao nuốt huyết, gặp đến hung mãnh công kích. Các ngươi tự tìm cách chết. Liền ở lúc này, đệ nhị phân thân bay nhảy lên, lập tức hóa thành một đầu cử long trực tiếp dung nhập cửu long phệ thiên đại trận, phát ra gào thét. Vạn vật thôn phệ quyết, diệt tiên. Ầm vang. Một tiếng vang thật lớn. Cửu long phệ thiên đại trận uy lực tăng lên gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 10000 lần, chấn động phía dưới, lập tức liền đem đám người công kích phá vỡ, sau đó thôn phệ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1208. Hoang cức thái tử. Giang dịch biến hóa thành long khu, vận chuyển vạn vật thôn phệ quyết, cùng cửu long phệ thiên đại trận hóa làm một thể, có thể khiến tòa này đại trận uy lực thu hoạch được to lớn tăng lên, nhất cử đem tất cả thế lực vây giết công kích ngăn cản lại. Hắn không ngừng lao nhanh, tản mát ra thiên quân vạn mã đồng dạng uy thế, những cái kia huyền tiên chạm vào hẳn phải chết, về phần đại la kim tiên thì là bị hắn nuốt vào trong miệng trở thành nhục thân của hắn bổ dưỡng. Long tộc, đây là long tộc cường giả. Trời ạ, cổ đạo minh bên trong làm sao sẽ có một tôn long tộc? Không, ta không thể chết, ta nhất định muốn giết chết Ly Phong, đem truyền thuyết quyền trưởng đoạt vào trong tay. Vô số người cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, lớn tiếng kêu lên, trên mặt viết đầy sợ hãi. Người nào cũng không có nghĩ đến, ở nơi này hoang nông tiên vực, ở nơi này cổ đạo minh, dĩ nhiên cất giấu một tôn long tộc, hơn nữa còn là đại la kim tiên cấp bậc. Đại lượng người tử vong, hoặc là bị cử long đánh giết, hoặc là bị cửu long phệ thiên đại trận thôn phệ. Trong một chớp mắt, cổ đạo tinh thượng tiên vũ trở lên lớn lên, khiến cho tất cả mọi người thực lực đều thu được to lớn tăng lên, sau đó bay lên cùng các đại thế lực cao thủ chống lại. Đổi lại là trước đó, bọn họ căn bản không có dũng khí này, đảm lượng, không cần nói là nhiều như vậy thế lực, tùy tiện đến một cái thế lực đều muốn nơm nớp lo sợ, khúm núm, không dám cùng là địch. Nhưng là bây giờ, lại không có một người lùi bước, mà là xông đi lên cùng địch nhân chiến đấu, chém giết, mỗi người trong mắt lộ ra chiến ý cường đại, còn có kích động cùng hưng phấn. Đây chính là cổ đạo minh thể hiện ra đến diện mạo, ở Giang Dịch lãnh đạo phía dưới, như thế nào không hưng thịnh. Tôn này long tộc chỉ là nhị phẩm kim tiên mà thôi, mọi người không cần sợ hãi, cùng một chỗ đồng thủ, đem hắn chém giết. Cổ đạo minh ỷ vào đơn giản liền là cách này. Thiếu âm tiên tôn giống to một tiếng, lập tức phát động hung mãnh công kích, không ngừng mà đối cử long oanh sát. Ầm. Đúng lúc này, cử long vấy đuôi, bất thiên bất ỷ đập nện ở thiên nhai phái đoàn người, cùng một ngụm kiếm hình cực phẩm tiên khí hung hăng đụng vào nhau, cái này cực phẩm tiên khí lập tức chia năm xẻ bảy, sụp đổ, tất cả thiên nhai phái đệ tử, từ trên xuống dưới, toàn bộ tử vong. Giết! Cùng lúc đó, chiến vũ, chiến trụ, chiến hồng tam người cổ chiến kiếm hiện ra xếp theo hình tam giác, tư không lói lên, lập tức xuất hiện ở cử long sau lưng. Kiếm khí răng đầy, sát khí bừng bừng, bao phủ xuống. Ngang! Để nhị phân thân trường ngâm, thân thể vặn vẹo, thánh thiên tháp thăng lên, cùng cái này ba cái cổ chiến kiếm đụng thẳng vào nhau, phát ra chói tai tiếng vang. Ba cái cổ chiến kiếm bị đánh bay ra ngoài, rơi ở trong tay ba người, sau đó tiếp tục hướng về phía trước đánh giết. Cùng lúc đó, chiến vương phủ, đại dịch giáo, lôi linh các, vô sinh kiếm đạo, nhật nguyệt thần cung các loại thế lực công kích cũng theo nhau mà tới, hung mãnh mà lăng lệ. Nhưng là đều bị đệ nhị phân thân từng cách ngăn lại. Đại băng diệt thuật. Đệ nhị phân thân long uy cái thế, kết hợp cửu long phệ thiên đại trận, khí thôn sơn hà thi triển ra đại băng diệt thuật, đụng một cái phía dưới, lập tức liền đem người tiên thuật sụp đổ, thậm chí ngay cả tiên thể cũng phải bị sụp đổ. Bất quá những cái này thế người đông thế mạnh, cường giả như mây, có thiếu âm tiên tôn tôn này bát phẩm kim tiên tỏa chấn. Ngược lại cũng sẽ không bị thua, mà là lâm vào trạng thái rằng co. Thái âm địa hồn, huyết tận thương sinh. Thiếu âm tiên tôn đại thủ đưa tay về phía trước, tức khắc âm phong trận trận, bên trong thiên địa khắp nơi đều có cô hồn phiêu đãng mà đến, nơi xa một cái khỏa tiên tinh, nguyên bản xanh tươi tốt, sinh cơ rạp rào, nhưng là ở cái này một chảo phía dưới, vạn vật khô héo, mất đi tất cả sinh cơ. Sau đó hóa thành một cỗ kỳ dị lực lượng, hướng về thiên không hội tụ mà đi, biến thành vì một tôn âm long tràn ngập âm sát chi khí, lập tức cùng cử long rào sát cùng một chỗ. Chiến long cổ, đông. Để nhị phân thân không chút do dự, lập tức gõ chiến long cổ, tư không vì đó chấn động. Đông đông đông. Hắn không ngừng mà gõ, tiếng trống như gió bão đồng dạng, bao phủ toàn bộ tư không. Ba tiếng qua đi, tôn này âm long lập tức sụp đổ, hóa thành vô số năng lượng khí thể, sau đó bị thu nạp đến cửu long phệ thiên đại trận. A, theo lấy gõ, rất nhiều người trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, trong miệng phun máu, sau đó con mắt, cái mũi, lỗ tai bên trong cũng phun đi ra máu tươi. Tiếng trống hồn trọng, như thiên chi trọng trùy, hung hăng gõ vào trên thân người, bất chi bất giác, liền bị mất mạng. Vô số người trong nháy mắt này chết mất. Yêu nghiệt. Chiến vũ mũi kiếm vẩy một cái, tức khắc quanh thân xuất hiện lít nha lít nhít kiếm khí, sau đó phát ra kịch liệt thanh âm, thế mà đem chiến long cổ thanh âm chặn lại, sau đó nhún nhảy, chiến khí vân tiêu thi triển ra tuyệt thế kiếm thuật, một kiếm đâm ra thiểm điện ở giữa, thế mà đem chiến long cổ đâm thủng ra. Tiếng trống đột nhiên ngừng. Vô số người cử chỉ điên rồ tùy theo thanh trừ, tỉnh táo lại. Giết! Trong một chớp mắt, lại là một đạo kiếm quang đánh giết mà đến. Là vô sinh kiếm phái một tôn đại la kim tiên thi triển ra vô sinh kiếm đạo đối dụ thần địa ngục ở giữa giết ra, không có nửa phần dấu hiệu tận dụng mọi thứ, phát ra tuyệt sát nhất kiếm. Một kiếm này tinh diệu tuyệt luôn, không có mảy may tì vết. Ở dạng này thế cục, bất luận kẻ nào đều khó có thể ngăn cản lại. Nhưng là đáng tiếc, để nhị phân thân cùng giang dịch bản tôn một thể đối với vô sinh kiếm đạo hết sức quen thuộc, tinh thông ở tại đánh giết mà đến nháy mắt, lập tức xuyên thủng từng ly từng tí, long trảo bao phủ tới. A, tôn này đại la kim tiên kêu thảm một tiếng, cả người mang kiếm cùng một chỗ sụp đổ, sau đó bị để nhị phân thân thôn phệ. Trong một chớp mắt, để nhị phân thân toàn thân chấn động, đại lượng đại la pháp tắc bao phủ mà ra, thế mà đột phá đến tam phẩm kim tiên, khiến cho hắn thực lực thu được to lớn tăng lên, một quyền phía dưới, liền đem chiến vũ, chiến trụ, chiến hồng cái này tam đại cường giả đánh lui ra. Long tộc an hiểu đối thôn phệ chi thuật, đây là vạn vật thôn phệ quyết, thế mà đột phá đến tam phẩm kim tiên, lần này càng thêm không dễ đối phó. Thiếu âm tiên tôn tâm thần trầm xuống, phi thường không ổn. Đối phương càng chiến càng hăng, trái lại bọn họ, chết thì chết, tổn thương thì tổn thương, tiêu hao to lớn, cứ kéo dài tình huống như thế, căn bản không có một tơ một hào phần thắng. Kinh khủng nhất là, cái kia truyền thuyết quyền trưởng còn không có thi triển ra đến. Chẳng lẽ liền dạng này thất bại tan tác mà quay trở về? Hắn trong lòng tràn đầy không cam lòng, bởi vì Nhật Nguyệt Thần Cung tổn thất thảm trọng, trừ hắn bên ngoài còn lại người cũng đã toàn bộ chết rồi, nếu như không đem truyền thuyết quyền trưởng chiếm lấy tới trở về như thế nào bàn giao. 333. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, không đợi đám người phản ứng, để nhị phân thân đột phá tam phẩm kim tiên sau đó, lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đánh chết ba tôn đại la kim tiên, đem hắn thôn phệ. Cự long biến ảo thành người hình, ánh mắt quét qua, hiện tại chỉ còn lại Thiếu Âm tiên tôn, Chiến Vũ, Chiến Trụ, Chiến Hồng, còn có mặt khác năm tôn đại la kim tiên. Một tôn đến từ Cự Linh Điện, hai tôn đến từ Lôi Linh Các, hai tôn đến từ Đại Dịch Giáo, đều là thực lực cao thâm hạng người, ở ngũ phẩm kim tiên trở lên. Tốt! Hiện tại các ngươi tử kỳ đến rồi. Để nhị phân thân một tay nâng Thánh Thiên Tháp, ánh mắt uy nghiêm nói ra. Đám người lập tức liền đánh chống lui quân, chuẩn bị đào tẩu. Vù! Nhưng là không chờ bọn họ hành động, tư không đột nhiên chấn động, tiếp lấy hiện ra lóa mắt kim quang, đem thiên địa hóa thành một mảnh kim sắc hải dương, thiên nữ tán hoa truyền lại ra trận trận tiên âm tiên cổ. Lại là một cái thế lực giáng lâm. Ân! Còn có thế lực giáng lâm xuống tới. Hoang nông tiên vực nhất lưu thế lực cơ hồ đều ở đây mà, đây là cách nào thế lực? Phô trương quá lớn, chẳng lẽ là... Tất cả thế lực lập tức nhìn tới, sau đó liền trông thấy một cái to lớn quốc độ giáng lâm, gió nổi mây phun, áp sập vạn cổ. Cái kia kim sắc vũ trụ quốc độ, ngồi ngay thẳng một cái thanh niên, ở xung quanh thì là vây quanh vô số cao thủ, cường giả, nhân số nhiều vô cùng, không dưới vạn người. Không những như thế, ở nơi này quốc độ còn tung bay một mặt kim sắc đại kỳ, phía trên long phi phượng vũ viết ba chữ lớn. Hoang nông điện. Hoang nông điện. Lại là hoang nông điện người đến, làm sao có thể. Thiếu Âm tiên tôn giật nảy cả mình, sau đó ánh mắt rơi vào cái kia bưng bóng người trên người, tức khắc càng thêm chấn kinh. Đây là Hoang Cực Thái Tử. Không chỉ có là hắn. Rất nhiều người đều nhận ra Hoang Cực Thái Tử, chấn kinh vạn phần, sau đó nhao nhao hành lễ nói. Gặp qua Hoang Cực Thái Tử. Không có sai, cái này thanh niên gọi là Hoang Cực, là Hoang Nông Đại Đế một cái khác nhi tử, cũng đã tu luyện đạt tới bát phẩm kim tiên, thân phận cực cao. Hoang Cực Thái Tử từ vương tỏa phía trên đứng lên, sau đó bước ra một bước, kim sắc quốc độ lập tức biến mất không thấy gì nữa bóng dáng, tất cả mọi người đều lăng không bay lên, sau đó sắp xếp trở thành một cái chiến trận, một cỗ kinh khủng khí thế lập tức quét sạch mà ra đến, khiến cho thiên địa biến sắc. Chu ma chiến trận. Rất nhiều người lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn, Thanh La Tiên Quân đều là sắc mặt đại biến, toàn thân phát run, ở cổ này kinh khủng khí thế phía dưới, cơ hồ có chút thở dốc không đến. Nơi này náo nhiệt nha. Đây là Hoang Cực Thái Tử nói ra một câu, trên mặt hắn mang theo tiếu dung, nhàn nhã dạo chơi, như gió xuân ấm áp, tựa như là đến ngắm cảnh du lịch đồng dạng, ánh mắt ở đám người trên người từng cách đảo qua. Đám người nhao nhao cúi đầu. Không dám cùng đối mặt. Uy thế như thế quả nhiên là gần như không tồn tại, kinh khủng vạn phần. Hoang Cực Thái Tử, chuyện gì thế mà làm phiền đại giá ngươi quang lâm? Không biết chúng ta có cái gì vì ngươi tống hiến sức lực? Thiếu Âm tiên tôn mở miệng hỏi. Giết ngươi. Hoang Cực Thái Tử nói ra hai chữ này, làm cho người toàn thân run lên. Các ngươi không phải bại sao? Ngay cả một nho nhỏ cổ đạo minh đều không diệt được, đơn giản liền là phế vật, bản thái tử cần gì các ngươi cống hiến sức lực. Lời này vừa nói ra, Thiếu Âm tiên tôn sắc mặt đỏ bừng, vừa tức vừa giận, nhưng lại không dám nhiều lời, nếu không sợ rằng sẽ dẫn tới họa sát thân. Hoang Cực Thái Tử thủ đoạn hắn là rõ ràng, tâm ngoan thủ lạc, tuyệt đối không thể đắc tội. Nếu không toàn bộ hoang nông tiên vực đều không có hắn chỗ dung thân. Mấy người khác cũng là mặt đỏ tới mang tai, lên cơn giận dữ. Hoang Cực Thái Tử lại mặc kệ bọn họ, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cổ đạo tinh phương hướng. Ai là Ly Phong? Hắn sắc mặt một cái biến lãnh lệ. Bản thái tử đếm ba tiếng, bản thân cho ta đứng ra, sau đó quỳ xuống, nếu không chó gà không tha. Một. Trong lúc nói chuyện, hắn liền bắt đầu đếm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1209. Chu Ma chiến trận. 2. Hoang Cực thái tử mặt không biểu tình, hướng về phía Cổ Đạo Minh đám người, máy móc vậy phun ra con số thứ 2. Một cỗ kinh khủng sát uy lăng không lan tràn, khiến cho thiên địa một mảnh trang nghiêm, người người cảm thấy bất an, sợ mất mật, có một loại khó có thể hô hấp vì đạo. Ngay cả nhị phu nhân Thích Nguyên Khôn, dạng này đại la kim tiên, cũng nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Hoang Cực thái tử. Toàn bộ hư không ở thời khắc này an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có hô hô phong âm thanh thổi lất phất mà đến, trên người áo bào phần phật chấn động. Hoang Cực thái tử bờ môi khẽ động, tam chữ cũng đã ngậm tại trong miệng, nhưng là còn không có phát ra, liền bị cắt ngang. Ha ha! Để nhị phân thân nở nụ cười, bay lên đi trước. Hoang nông điện thật lớn trận thế, thế mà phái ra nhiều như vậy cường giả, không hổ là hoang nông tiên vực chúa tể, quả nhiên là quá xem trọng ta. Ngươi liền là Ly Phong. Quỳ xuống a, ngươi tội ác, đưa ngươi thiên đao vạn quả đều không đủ để rửa sạch, hôm nay cùng ngươi có quan hệ người đều phải chết, tất cả Cổ Đạo Minh đệ tử giáng chức làm nô lệ. Hoang Cực thái tử ánh mắt rơi vào đệ nhị phân thân trên người, tựa như tuyên án đồng dạng trực tiếp tuyên bố đệ nhị phân thân tử hình, còn có Cổ Đạo Minh vận mệnh. Tất cả Cổ Đạo Minh đệ tử nghe được lời này, sắc mặt đại biến, mặt xám như cho. Ở hoang nông tiên vực, Hoang Cực thái tử mà nói liền như là thánh chỉ đồng dạng, không thể kháng cự. Hoang Cực thái tử, kẻ này không ngừng một người, còn có một cái phân thân, cũng phải cùng một chỗ giết chết mới được, chấm dứt hậu hoạn. Lối ra này người nói chuyện, không phải Lạc Đồ tiên tôn còn có thể là ai. Lúc này, hắn tay cụt cũng đã một lần nữa mọc ra, thương thế triệt để khôi phục, cũng lại còn biến cường đại rất nhiều, ánh mắt rơi vào đệ nhị phân thân trên người tràn đầy âm trầm, dữ tợn. Hắn đối với Giang Dịch Cừu hận thật sự là quá lớn, hận không thể lập tức tiến lên, đem hắn chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn lại biết rõ đối phương rất mạnh, đồng thời có truyền thuyết quyền trượng, hắn căn bản không có đem hắn đánh giết thực lực. Hắn từ truyền thuyết quyền trượng công kích phía dưới đào thoát, liền lập tức đi hoang nông điện mật báo, sau đó thu được phần thưởng khổng lồ, đem thương thế toàn bộ khôi phục, đồng thời thần phục ở Hoang Cực thái tử bộ hạ. Vô luận hắn có bao nhiêu phân thân, hôm nay kiếp nạn khó thoát, toàn bộ đều là muốn chết. Hoang Cực thái tử nhàn nhạt nói ra. Lạc Đồ tiên tôn, lần trước để ngươi may mắn đào thoát, lần này ngươi liền không có tốt như vậy cơ hội. Đúng lúc này, một cái thanh âm vang lên. Cổ Đạo Tinh, lập tức bay ra một đạo thân ảnh, chính là Giang Dịch bản tôn, tinh thần mười phần. Khí thế ngập trời, thế mà cũng đã tu luyện đạt tới cửu phẩm huyền tiên. Là, phen này bế quan tu luyện, hắn thôn phệ vô số tiên đan tiên thạch, đồng thời đem âm nguyệt luôn bàn cái này cực phẩm tiên khí luyện hóa, thu được tăng nhanh như gió tăng lên, nhất cử đột phá đến cửu phẩm huyền tiên. Ly Phong, lớn mật, ở Hoang Cực thái tử trước mặt, ngươi thế mà dám như thế làm càn. Nhanh chóng quỳ xuống. Sau đó dâng lên truyền thuyết quyền trượng, Hoang Cực thái tử hài lòng có thể ban thưởng ngươi một cái thống khoái. Lạc Đồ tiên tôn quát lớn. Nơi nào đến chó ở trong này sủa loạn. Hoang Cực thái tử, thứ gì muốn giết ta, vậy liền muốn làm tốt tử vong chuẩn bị, ta ngay cả Hoang Doanh thái tử đều dám giết, lại có sợ gì. Giang Dịch trên mặt lộ ra cười lạnh, căn bản không có chút nào sợ hãi. Lời này vừa ra, không khí bên trong lập tức vang lên trận trận lãnh khí hít vào thanh âm, rất nhiều người đều khó có thể tin, Giang Dịch dĩ nhiên giết chết Hoang Doanh thái tử, hơn nữa còn dám cùng Hoang Cực thái tử ở trước mặt khiêu chiến, lá gan không phải bình thường lớn. Khó trách. Thiếu Âm tiên tôn lập tức liền hiểu, nguyên lai Hoang Cực thái tử xuất hiện ở nơi này, là vì tru sát hung thủ thay Hoang Doanh thái tử báo thù. Cho nên hoang nông điện mới có thể làm to chuyện, làm ra lớn như vậy trận thế đến. Rất tốt, quả nhiên cuồng vọng, ở hoang nông tiên vực bên trong không có người dám như thế cùng bản thái tử nói chuyện, ngươi là cái thứ nhất, bản thái tử thưởng thức ngươi dũng khí, liền bởi vì câu nói này, hôm nay cổ đạo minh từ trên xuống dưới đều muốn chết mất, không có một người có thể mạng sống. Hoang cức thái tử cười gằn, phát ra băng lãnh lời nói, sau đó vung tay lên. Cho ta giết. Ô ô ô. Trong một chớp mắt thiên địa biến sắc. Chỉ thấy những cái kia hoang nông điện người hành động, mỗi người trong tay đều bóp ra giống nhau pháp ấm, sau đó lan ra ra một cỗ kỳ dị lực lượng, phong vân khuấy động, tất cả mọi người bên tai lập tức vang lên trận trận gào thét. Chu ma thiên địa thành tiên, cổ kim vô ma. Đây là chu ma chiến trận, hoang nông điện một môn cường hoành tuyệt sát đại thuật, lúc trước ở trong tiên ma đại chiến, không biết chém giết bao nhiêu ma đầu. Làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Chu ma chiến trận ở vô số người thôi động phía dưới, lập tức thay thế thương không, đem thiên địa một cách bao trùm, không những bao phủ giang dịch còn bao phủ tất cả cổ đạo minh đệ tử, thậm chí ngay cả cổ đạo tinh cũng bị bao phủ ở trong đó, tư không hủy diệt, sấm sét vang rồi, nhật nguyệt trầm luôn, phảng phất nghênh đón tận thế. Chu ma chiến trận, đây là truyền thuyết bên trong chu ma chiến trận. Xong, chúng ta triệt để xong cái này chu ma chiến trận, coi như là cửu phẩm đại la kim tiên bị khốn trụ cũng không phản kháng được, muốn gặp đến chu sát. Toàn bộ cổ đạo tinh ở chu ma chiến trận phía dưới đều muốn bị phá diệt ra, tất cả mọi người đều sẽ chết mất. Ở hoang nông tiên vực, bất luận kẻ nào đều không cách nào cùng hoang nông điện chống lại, nếu không chỉ có một con đường chết. Không. Ta vừa mới thu được đột phá, đồng thời tu luyện đi ra vô hạn tiềm lực, tiền đồ vô lượng, làm sao có thể chết đi. Vô số cổ đạo minh đệ tử kêu lên, đều cảm nhận được một cỗ tử vong nguy cơ, lâm vào nguy hiểm nhất hoàn cảnh, cơ hồ cũng đã nhìn không thấy một chút còn sống hy vọng. Nhưng là bọn họ phi thường không cam tâm, tức khắc triển khai điên cuồng phản kích, gầm thét liên tục, khí trùng vân tiêu. Chỉ là đáng tiếc. Ở kinh khủng chu ma chiến trận, phía dưới bất luận cái gì công kích đều chỉ là phí công, cái kia chu ma chiến trận lập tức tỏa ra từng đạo thần quang. Mỗi một đạo thần quang đều là một cái đao mang, hình thành vô số đao mang đại trận tứ phía cắt đứt, ngang dọc cách xa vạn dặm, hóa thành từng tôn vô địch chiến thần, phá diệt vạn cổ, hủy diệt thiên địa. Cái kia cửu long phệ thiên đại trận lập tức liền bị những cái này đao mang xuyên thấu, rào sát ra. Nguyên một đám cổ đạo minh đệ tử trong miệng, phun ra ra đại lượng máu tươi, căn bản không cách nào chống lại. Cái gì tuyệt sát đại thuật, ở trong mắt ta đơn giản là tiểu hài tử nhà tròi đồng dạng đồ chơi. Đúng lúc này, đệ nhị phân thân phát ra hét dài một tiếng, sau đó phi đằng. Những cái kia đao mang đại trận chém giết xuống tới trực tiếp rơi vào trên người hắn, bị hắn hơi khẽ kéo, lập tức liền đem đại băng diệt thuật đánh ra ngoài, ở trong hư không sáng lập đi ra từng đạo dấu vết, mỗi một đạo dấu vết đều đem đao mang đại trận đụng phá thành mảnh nhỏ. Giết! Để nhị phân thân tóc bạc phiêu động, chân đạp bát phương, lần nữa xuất thủ. Truyền thuyết quyền trượng xuất hiện ở trong tay hắn. Lập tức đem tất cả lực lượng vận chuyển ở phía trên, sau đó vung vẩy ra ngoài. Xa xôi truyền thuyết. Ầm vang. Một kích phía dưới chu ma chiến đồ, lập tức vỡ nát ra, vô số hoang nông điện cường giả hét thảm lên, sau đó thân thể nổ tung chết oan chết uổng. Truyền thuyết quyền trưởng một kích này cơ hồ là phát huy ra 9 thành 9 uy lực, buồn cười biết, là khủng bố cỡ nào. Các ngươi đi tới cổ đạo tinh. Không phải liền là vì lấy được truyền thuyết quyền trưởng sao? Hiện tại truyền thuyết quyền trưởng ngay ở trong tay của ta, có bản sự tới bắt. Để nhị phân thân cất bước tiến lên, khí thôn vạn dặm trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch bạch bạch. Thiếu âm tiên tôn liên tục lui lại kinh hãi vạn phần. Chiến vũ, chiến trụ, chiến hồng đám người thì là trực tiếp bị sợ choáng váng, một mặt ngây ngốc đứng ở nguyên địa. Mỗi người đều không nhịn được run rẩy, giờ khắc này bọn họ mới biết được giang dịch lực lượng là khủng bố cỡ nào, liền chu ma chiến trận đều bị phá sát ra, huống chi là bọn họ đâu. Hoang cức thái tử trông thấy nhiều như vậy người bị giết chết, một cỗ trước đó chưa từng có lửa giận bốc cháy lên, trong lòng lập tức bộc phát ra ngập trời sát ý, hắn ánh mắt quét qua, rơi vào truyền thuyết quyền trượng tràn đầy vẻ tham lam. Quả nhiên là truyền thuyết quyền trượng, cái này vương phẩm tiên khí bản thái tử muốn, giết, bang. Trong một chớp mắt, Hoang Cực thái tử liền xuất thủ, một ngụm trường kiếm ra khỏi vỏ, từ hắn giữa ngón tay bắn ra mà ra, sáng như tuyết, vạch phá thương không, kiếm pháp như thần, mãnh liệt bổ xuống, thiểm điện ở giữa xuất hiện ở trước mặt đệ nhị phân thân. Chủ mà! Ô ô ô! Kiếm mang trảm dược thần, phong tức giận nhiếp tiên ma. Một kiếm ở giữa, liền hiện ra đến tôn này hoang nông điện thái tử vô lượng thần thông, hàm chứa dược thần khó lường huyền cơ, như thế cường đại thực lực, thật là có cuồng ngạo vốn liếng. Muốn truyền thuyết quyền trưởng, lưu lại mệnh đến. Đệ nhị phân thân cười lạnh một tiếng, lần nữa huy động truyền thuyết quyền trưởng công kích qua, lập tức cùng chu ma kiếm đụng vào nhau. Lút bút. Kiếm quang phá diệt, nguyên khí bạo tạc, Hoang Cực thái tử một ngụm máu tươi phun ra, ở trong hư không lùi lại vài ngàn trượng, trong tay chu ma kiếm chấn động không thôi. Ngụm này chu ma kiếm chính là cực phẩm tiên khí, nhưng là ở truyền thuyết quyền trưởng công kích phía dưới, thế mà không có một tia tổn hại, không phải tầm thường. Hoang Cực thái tử cũng là bát phẩm kim tiên, nhưng lại so Thiếu Âm tiên tôn cường đại gấp 10 lần, đây là kinh tài tuyệt diễm một dạng nhân vật. A! Đúng lúc này đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Chỉ thấy Lạc Đồ tiên tôn tóc tai bù xù, máu me khắp người, thế mà gặp đến Giang Dịch công kích. Lạc Đồ tiên tôn cầm mạng đến a, không có người cứu vớt được ngươi. Giang Dịch mặc trên người thiên vương thần khải, một cái thôi phát âm nguyệt luôn bàn đánh giết tới, lập tức liền đem Lạc Đồ tiên tôn đánh cho trọng thương. Tiếp lấy hắn bàn tay lớn vồ một cái, đại diệt thần phù lập tức bay ra ngoài, bay vút lên biến hóa ở giữa, lập tức đem Lạc Đồ tiên tôn bao phủ, sau đó kích phát đại diệt tiên tôn ý chí. Hoang Cực thái tử, cứu ta! Lạc Đồ tiên tôn điên cuồng phản kích, nhưng lại không làm nên chuyện gì, lập tức hướng về Hoang Cực thái tử kêu cứu. Nhưng là Hoang Cực thái tử gặp đến truyền thuyết quyền trưởng công kích, bản thân cũng không tiện thủ, chỗ nào còn có dư thừa tinh lực cứu vớt hắn. Ầm. Chỉ một cái, Lạc Đồ tiên quân ngay ở đại diệt thần phù rào sát phía dưới, sụp đổ, tiếp theo bị hấp thu được đại nhật thần lô. Giang Dịch hiện tại tu thành cửu phẩm huyền tiên, tăng thêm trên tay cực phẩm tiên khí, cũng đã nắm giữ đánh giết đại la kim tiên năng.